Chương 5260, tấn chức 1 cộng 2. Chứng kiến Lâm Nhược Vũ cái kia nguyên bản tài trí bất phàm dung nhan, hôm nay cũng sưng thành đầu heo hình dáng, Tô Lạc lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Không cần người khác mời đến, Lâm Nhược Vũ tự động chuyển đến cái kia nồi gà tí ti cháo trước mặt, một chén tiếp một chén uống. Mấy ngày nay thể lực tiêu hao, đói bụng lắm, Tô Lạc hướng chính mình trong miệng ném đi khỏa thể lực khôi phục đan, đồng thời cũng hướng Lâm Tứ đi đến bên trong ném đi một khỏa, rất nhanh khôi phục thể lực, người thử xem. Cô lỗ, Lâm Tứ cháo trang bị thể lực khôi phục đan, cứ như vậy nuốt xuống. Hoàng cấp thể lực khôi phục đan A, cũng chỉ có Tô Lạc, đem hoàng cấp đan dược đem làm đường hoàn ăn. Lâm Nhược Vũ đang muốn nói với Tô Lạc cảm ơn, đột nhiên. Thân hình hắn định trụ rồi, cả người cứng ngắc ở đằng kia. Tô Lạc không khỏi ngạc nhiên, ngươi làm sao vậy? Nam Cung Lưu Vân cũng nhìn qua Lâm Nhược Vũ. Ta giống như, có cảm giác, Lâm Nhược Vũ sững sờ nhìn xem Tô Lạc, cho đã mắt đều là khó có thể tin. Thượng quý danh, Tô Lạc vô ý thức hỏi, Nam Cung Lưu Vân mặt băng bó, thiếu chút nữa cười phun. Ở này, không phải đi xa, Nam Cung Lưu Vân còn bỏ thêm một câu, Lâm Nhược Vũ ừ một tiếng, trịnh trọng gật đầu, hắn đạp hai ba bước tự nhảy đến cách đó không xa một khối cực lớn trên mặt đá, khoanh chân mà ngồi, hai tay véo chỉ, đặt ở trên đầu gối. Nguyên lai không phải, Tô Lạc nguyên nguồn gốc cho rằng Lâm Nhược Vũ muốn lên quý danh. Bởi vì nếu như không thường dùng ăn hoàng cấp đan dược ngẫu nhiên dùng ăn, hội bài trừ trong cơ thể tạp chất, mà bài tiết, tự là bài trừ trong cơ thể tạp chất hữu hiệu nhất phương thức. Hắn muốn tấn chức, Nam Cung Lưu Vân nói cho Tô Lạc chân tướng. Tấn chức à? Tô Lạc lập tức bị đả kích đã đến, hắn bây giờ là đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong trạng thái A. Lại tấn chức có thể không phải là tiểu thần cảnh giới sao? Nam Cung Lưu Vân, ừ, Tô Lạc là đã hâm mộ lại ghen ghét A. Như thế nào hội, làm sao lại, muốn tấn chức nữa nha? Ghen ghét muốn khóc, Tô Lạc muốn tấn chức muốn buổi tối đều ngủ không đến được không nào. Thế nhưng mà Sở gia lão gia tử nói cho nàng biết, nếu như không tìm được sư phụ, hoặc là không có sáng tạo ra siêu việt không gian áo thể thần công công pháp, nàng căn bản không có khả năng tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới. Thế nhưng mà vì cái gì Lâm Nhược Vũ hắn, tùy tiện tiện đụng cái vách tường, ăn khỏa thể lực khôi phục đan có thể tấn chức. Thương thiên bất công a o o o, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo sát con mắt. Cái đầu nhỏ chôn ở bộ ngực hắn cọ qua cọ lại, làm nũng thú con tựa như, quả thực manh hóa. Nam Cung Lưu Vân vuốt ve nàng hết sức nhỏ lưng, chỉ là vấn đề thời gian, không có lo lắng a, nghe lời. Tô Lạc sau lưng, Lâm Nhược Vũ quanh thân đã dậy rồi một tầng nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ, linh khí vầng sáng đưa hắn bao phủ đi vào, sương mù lượn lờ bốc lên, đưa hắn toàn thân bao trùm, giống như bạch tí ti ở bên trong nhộng. Đúng vậy, chờ ta tìm được sư phụ, đến lúc đó khẳng định cũng có thể tấn chức. Hiện tại bất quá là tích lũy quá trình. Tô Lạc nắm tay, ngươi có thể muốn khai mở, đó là tốt nhất. Đúng rồi, Sở Tam, rơi vào trong hồ đến bây giờ đều không có động tĩnh. Sẽ không chết đuối à? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn quanh đến nhìn quanh đi. Nam Cung Lưu Vân quả thực không đành lòng nói cho Tô Lạc tình hình thực tế. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân biểu lộ, chẳng biết tại sao, Tô Lạc vậy mà dây hiểu. Hắn sẽ không phải đấy. Cái này, không thể nào đâu. Nói cho ta biết đây không phải là thật, Tô Lạc gắt gao dắt lấy Nam Cung Lưu Vân trước ngực vạt áo, chảnh chứ bàn tay nhỏ bé đều trở nên trắng. Nam Cung Lưu Vân thật sự không đành lòng đả kích Tô Lạc, hắn thở dài. Thế nhưng mà, Tô Lạc nàng dây hiểu ha, nàng cả người đều tư ba đặt rồi. Không, không thể nào, đến bây giờ nàng còn ôm thái độ hoài nghi. Thế nhưng mà, oanh, cách đó không xa trong hồ nước, một đạo cột nước phóng lên trời. Tô Lạc tổ tận mắt thấy. Ngồi ở cột nước thượng bị vò tới giữa không trung chính là cái người kia, có thể không phải là Sở Tam sao? Giờ phút này hắn, khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt. Trước khi tại không gian cực tốc trong đường hầm thời điểm, Sở Tam là đụng kịch liệt nhất, vừa rồi không có đầu khôi bảo hộ, cho nên Tô Lạc chứng kiến Sở Tam, cái kia chính là một trương đầu heo mặt, xưng quả thực nhận thức không xuất ra nguyên lai hắn là bộ dáng gì nữa. Nhưng là hiện tại, theo cái kia ầm ầm tiếng vang, Sở Tam nguyên bản thân thượng mang theo tổn thương. Càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại. Bất quá vài phút thời gian, Tô Lạc tự chứng kiến, cột nước kéo ở giữa không trung Sở Tam, thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục đến nguyên bản bộ dạng, hơn nữa còn là nhan giá trị đỉnh phong thời kỳ. Nhìn lại cách đó không xa ngồi ở trên tảng đá nhắm mắt tu luyện đột phá Lâm Nhược Vũ. Thương thế của hắn đã ở khép lại, ô ô ô, Tô Lạc sờ sờ mình mới tiêu xuống dưới một chút mặt, lập tức khóc không ra nước mắt. Tô Lạc lại ghé vào Nam Cung Lưu Vân ngực. Nam Cung Lưu Vân quả thực bị xem nở nụ cười, nhà đầu ngốc này. Không có chuyện gì đâu, bất quá là thời gian sớm muộn gì quan hệ mà thôi. Ngươi đương nhiên có thể bàng quan, ngươi tấn chức tựu cùng ăn cơm tựa như, xoát xoát xoát tựu lên rồi, còn có bọn hắn. Rõ ràng lúc đi ra, bọn hắn thực lực còn không bằng ta, hiện tại một người tiếp một người tấn chức, hiện tại cũng vượt qua ta rồi, ta tựu không rõ, vì cái gì ta tấn chức như vậy khó như vậy, bọn hắn làm sao lại như vậy dễ dàng như vậy. Tâm tính Thiện Lương mệt mỏi, Nam Cung Lưu Vân thở dài, cũng không dễ dàng, bọn hắn kẹt tại cửa ải này đã lâu rồi, tích lũy những năm này, đột phá cũng là bình thường, chỉ là bình thường thiếu khuyết chịu khổ dũng khí, không gian cực tốc trong đường hầm kinh nghiệm, cho bọn hắn một cái tấn chức cơ hội mà thôi. Thế nhưng mà ta cũng không thể tấn chức, nói đến nói đi, Tô Lạc Tụ là tâm không cam lòng, ý khó bình. Nam Cung Lưu Vân cười ra tiếng, ngươi cái tiểu nha đầu mới mấy tuổi à? Ngươi cái tuổi này nói ra, ta có dự cảm, đợi lần này theo Long tộc trở về, ngươi nhất định có thể tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới. Thật vậy chăng, ngươi cam đoan, tốt, ta cam đoan. Nam Cung Lưu Vân cười, nếu như ta không có tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới, ta đây lấy thân báo đáp như thế nào? Chán ghét, ta mới chịu lấy thân báo đáp, vậy cũng khả dĩ, hừ hừ, vốn tự đính hôn kỳ, cái này ban thưởng không tính, ngươi nói, nếu như ta đến lúc đó thật không có tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới, làm sao bây giờ nha? Ta đều xa xa rớt lại phía sau, lúc nào mới có thể cứu cha mẹ, đấu cái kia ai à? Cảm giác tốt xa xôi, con đường của tương lai còn rất dài, từng bước một làm đến nơi đến chốn leo, tổng có thể đạt thành tâm nguyện. Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc dừng ở Tô Lạc, có ta đây. Ngay tại hai người chán lệch ra thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng rõ nét tiếng bước chân. Tô Lạc vô ý thức quay đầu lại, vừa mới cái đối mặt, ha ha ha, ha ha ha ha ha, Sở Tam chứng kiến Tô Lạc cái kia trương thanh thanh tím đỏ tía hồng lục lục mặt, lúc này tựu cười phun ra. Hắn một cánh tay chỉ vào Tô Lạc, tay kia bụng lấy phần bụng, cười đến bụng đều co rút. Ha ha ha, Tô Lạc, ngươi là Tô Lạc sao? Ngươi như thế nào thành cái dạng này hả? Ha ha ha, xấu quá nha. Sở Tam cười đến nước mắt đều đi ra, Tô Lạc cả người cũng không tốt, đứng tại đối diện nàng Sở Tam, một thân quần áo sạch sẽ, trên mặt làn da khi xương tái tuyết vô cùng mịn màng, quả thực tựu là nhan giá trị đỉnh phong nhất bộ dạng. Chương 5261, tấn chức 3 cộng 4. Trái lại chính cô ta, tốt muốn khóc, Tô Lạc quay người đem đầu vùi vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Nam Cung Lưu Vân chừng Sở Tam một mắt, nói cái gì đó. Sở Tam che miệng, khoát khoát tay, đi đến một bên cướp miếng ăn. Sở Tam tâm tình là trước nay chưa có tốt, ai có thể nghĩ đến, nguyên bản còn tưởng rằng muốn thật lâu mới có thể tấn chức, thật không nghĩ đến a không nghĩ tới, lúc này mới vừa xuất phát, trên đường, cũng đã tấn thăng đến hắn tha thiết ước mơ tiểu thần cảnh giới. Tô Lạc nước mắt mục đích nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, vận may của ta khí, có phải hay không đều bị bọn hắn cho hút đi nữa à? Tô Lạc nhớ rõ, trước kia nàng tấn chức tốc độ cũng tốt nhanh thật nhanh, có đôi khi còn có thể liên tục tấn chức vài khỏa tinh, động một chút lại tấn chức. Nhưng là bây giờ, cảm giác vận khí tốt một chút cũng không tại trên người nàng. Nam Cung Lưu Vân hống liên tục mang lừa gạt, mới rốt cục đem Tô Lạc lừa tốt rồi. Sở Tam chứng kiến Tô Lạc cái kia mặt mũi tràn đầy thanh thanh tím tím, vừa muốn cười. Tô Lạc mặt quét ngang, cười cái gì cười, có tốt như vậy cười sao, chính ngươi trước khi cũng là như vậy đó à. Sở Tam rất đắc ý, vậy sao, ta như thế nào không biết à, ta tỉnh mở mắt ra, liền phát hiện chính mình rất đẹp trai à, đều bị chính mình xuất tỉnh. Tô Lạc sóng mắt lưu chuyển, rất nhanh tự suy nghĩ cái chủ ý, đúng rồi, trước khi nghe ngươi cùng Lâm Nhược Vũ nói nhỏ, nói đến Hải Thành, mua cái gì kia mà. Sở Tam lập tức nghĩ tới, đúng, muốn ra biển biển sâu thuyền, còn có đi thuyền đồ. Ra biển đi thuyền đồ, các ngươi còn không có à. Tô Lạc ngược lại là có một chương. Phong nương chuẩn bị cho nàng, bất quá là giản lược bản, cũng không tỉ mỉ, nếu có kỹ càng bản tự nhiên rất tốt. Về phần ra biển thuyền biển, khẳng định phải tại Hải Thành mua. Bởi vì địa phương còn lại bán thuyền, đều là linh giới đại lục đất liền, cùng thuyền biển là hai khái niệm. Là tốt rồi, lúc trước Tô Lạc lần thứ nhất cưỡi Thăng Long Hào, thoạt nhìn phi thường đại, nhưng này chỉ là đất liền thuyền. Ồ, các ngươi không quay về à, còn muốn ra biển sao? Tô Lạc nghi hoặc nhìn Sở Tam, cái gì gọi là còn muốn ra biển sao? Cái này còn không có ra biển, muốn đuổi hai chúng ta cái tiểu bóng đèn hoa. Sở Tam dương dương đắc ý, tựu không đi, đuổi cũng không đi. Mục tiêu của các ngươi không phải tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới đấy sao? Đây không phải đã kinh đạt đến mục tiêu sao? Còn ra biển, nguy hiểm như vậy, đương nhiên muốn đi à. Ngươi xem, đi theo các ngươi thật tốt à. Lúc này mới vừa đi ra ngoài tựu tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới, cái này lại một đường cùng đi theo, ngươi nói, có thể hay không tấn thăng đến trung thần à? A à, ha ha, Tô Lạc, đúng rồi, ngươi như thế nào không có phản ứng à? Sở Tam đắc ý đã xong, liền nhìn qua Tô Lạc, không đều nói ngươi là kỳ tích Lạc Lạc sao? Ngươi không có tấn chức à? Tô Lạc lại vùi vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực xúc động. Như vậy đả kích người thật sự được không nào? Tô Lạc hừ một tiếng, hậu tích bạc phát ngươi không hiểu sao? Còn có, đã muốn vào Hải Thành chúng ta đây hiện tại cái này thân trang phục có thể không làm được, được dịch dung cải trang a. Sở Tam tưởng tượng, đúng nga, Tô Lạc là giả chết né ra đế đô, hiện tại toàn bộ linh giới mọi người biết nói, Tô Lạc đã bị chết. Nếu như lúc này nàng xuất hiện tại Hải Thành, đây chẳng phải là không đánh đã khai. Bất quá, ngươi cần dịch dung cải trang, thế nhưng mà chúng ta không cần nha, chúng ta vừa rồi không có giả chết. Sở Tam cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc, hôm nay nàng như thế nào mọi việc không thuận bộ dạng. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Còn có ngựa si, ai ít, âm thanh, Sở Tam hai mắt tỏa sáng, ai yêu, nghĩ đến ra biển, vừa vặn không mang tỏa kỵ, cái này dã ngoại hoang vu đang nghĩ ngợi như thế nào vào thành, tốt, đây là chủ động đưa tới cửa đến a. Mặc kệ tới đây là ai, cái này tỏa kỵ Sở Tam là ngồi vào chỗ của mình. Bất quá, rất hiển nhiên lai giả bất thiện, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chi kỵ binh ở phía sau điên cuồng truy đuổi. Mà ở đội ngũ phía trước nhất, là một cái rất đẹp cô nương, nàng mặt mũi tràn đầy thất kinh. Chạy lảo đảo, đi lại tập tễnh, chạy vài bước tự té ngã, nhịn đau đứng lên, chạy vài bước lại té ngã. Phi thường kinh hoàng, vô cùng lo lắng, lại tuyệt vọng. Cái kia quần áo tả tơi xinh đẹp cô nương chứng kiến cách đó không xa hồ nước, quyết định chắc chắn tự hướng hồ nước chạy tới, một bên chạy một bên khóc nói, cùng hắn bị tao đạp, không bằng chết đi coi như xong rồi. Đang khi nói chuyện, xinh đẹp cô nương đã chạy đến hồ nước phía trước. Mắt thấy cô gái kia muốn một đầu đâm vào đi, Sở Tam phản ứng đầu tiên tới, kéo lại nàng, đợi một chút. Hai mắt đẫm lệ cô nương, trước khi rất là thất kinh, căn bản không có chứng kiến trên đồng cỏ ngồi mấy người. Lúc này bị Sở Tam giữ chặt, nàng một hồi hãi hùng khiếp vía, gào khóc buông tay. Để cho ta đi chết đi, để cho ta đi chết đi. Khóc cái kia bao lớn thanh âm, như vậy bi thương, như vậy tuyệt vọng, Sở Tam cũng không có nại rồi. Hắn lôi kéo cái kia xinh đẹp cô nương, ta nói, người chuyện gì xảy ra à? Sống hảo hảo, tại sao phải tìm chết à? Lớn lên phiêu xinh đẹp sáng, cứ như vậy chết rồi, không khỏi cũng quá đáng tiếc à? Ngươi tên cầm thú này, không bằng cầm thú đồ vật. Ba một thanh âm vang lên, xinh đẹp cô nương trực tiếp một cái tát hô Sở Tam trên mặt. Đáng thương Sở Tam, bị một tát này đánh cho hồ đồ. Hắn hảo ý lôi kéo nàng nhảy hồ tự vận, kết quả bị đánh, bị đánh, bị đánh. Đúng vào lúc này, đằng sau tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hít kha zzz, tuấn mã phát ra một hồi si, ai ít, âm thanh, quần áo tả tơi xinh đẹp cô nương lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn xem ngồi ở con ngựa cao to thượng cái vị kia tiểu bá vương, nhìn nhìn lại lôi kéo nàng thiếu niên. Vừa, không phải mới vừa ngươi à, xinh đẹp cô nương cũng mộng, Sở Tam, cho nên, vừa rồi hắn là thay người bị đánh sao. Cô nương này nguyên vốn muốn đánh chính là người. Là ngồi ở trên ngựa cái vị kia hai thế chủ. Nghĩ vậy, Sở Tam đối với lập tức vị kia hai thế chủ cũng rất khó chịu. Mà hết lần này tới lần khác, vị này tiểu bá vương còn không có một cái tinh tường nhận thức. Hắn ngồi ở con ngựa cao to lên, dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Sở Tam. Ngươi, cho bản thiếu ra cút ngay. Sở Tam đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Nói thật, vừa rồi xinh đẹp cô nương vung hắn cái kia một trường, đối với tiểu thần cảnh giới hắn mà nói, thực không coi vào đâu, tựa như gãi ngứa ngứa tựa như. Nhưng là một trưởng này, hư mất Sở Tam thiểu tâm tình. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, Sở Tam tự nhiên sẽ không hướng tay không tất sát chi lực cô nương ra tay, thế nhưng mà vị này tự cho là đúng hai thế chủ, hắn nhất định xui xẻo. Sở Tam đánh người trước khi, còn hỏi hỏi xinh đẹp cô nương, người này ai à? Bọn hắn nói, hắn là thành chủ nhi tử. A, Hải Thành thành chủ nhi tử a, đó là họ Hải Trạch. Sở Tam cười tủm tỉm mà nói, Hải Trạch thành chủ, tuy nhiên là Hải Thành thành chủ. Bất quá cái này dòng họ không phải là tứ đại gia tộc cũng không phải bát đại hào phú, thậm chí không phải 32 dòng họ một trong. Như vậy dòng họ, Sở Tam như thế nào sẽ đặt tại trong mắt? Đáng thương vị này Hải Trạch thiếu gia, hắn căn bản không biết trước mặt hắn cái này mấy người địa vị lớn đến bao nhiêu. Lúc này, nếu như hắn lập tức lăn xuống mã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng có thể dẹp loạn Sở Tam lửa giận. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn còn rất hung hăng càn quấy ngồi ở trên ngựa. Dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Sở Tam, cười lạnh theo dõi hắn, người lăn không lăn. Chương 5262, tấn chức 5+6. Đáng thương vị này Hải Trạch thiếu gia, hắn căn bản không biết trước mặt hắn cái này mấy người địa vị lớn đến bao nhiêu. Lúc này, nếu như hắn lập tức lăn xuống mã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng có thể dẹp loạn Sở Tam lửa giận. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn còn rất hung hăng càn quấy ngồi ở trên ngựa, dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Sở Tam, cười lạnh theo dõi hắn, ngươi lăn không lăn. Sở Tam rất chân thành trả lời hắn, không lăn. Lúc này, vị này điềm đạm đáng yêu xinh đẹp cô nương đã phục hồi tinh thần lại rồi, nàng khóc nói với Sở Tam, vị thiếu gia này, ngài đi nhanh đi, cái này không liên quan chuyện của ngài, không muốn làm vô vị hy sinh, ngươi đánh không lại hắn đám bọn chúng. Tô Lạc nhìn xem vị kia khóc lê hoa đái vũ cô nương, đôi mắt có chút nheo lại, việc này có chút không thích hợp a. Tô Lạc nhìn thoáng qua cách đó không xa tại trên mặt đá ngồi xuống tu luyện Lâm Tứ. Nếu như Lâm Tứ tại, dùng trực giác của hắn mới có thể nghe thấy ra người tốt người xấu a. Tô Lạc lo lắng Sở Tam có hại chịu thiệt, nàng đứng lên, đi đến Sở Tam bên người. Hải Trạch Lân chứng kiến đột nhiên nhiều hơn cá nhân, lại định nhãn xem xét, lập tức ha ha ha cười ra tiếng. Ai yêu ta đi, chúng ta Hải Thành lúc nào ra xấu như vậy một vị xấu nữ. Trường xấu như vậy, thật đúng là sợ ít thấy a. Hải Trạch Lân cười nhạo chằm chằm vào Tô Lạc, roi ngựa trong tay chỉ vào Tô Lạc, này, ta nói ngươi cái này xấu nữ. Lớn lên xấu không phải lỗi của ngươi, thế nhưng mà lớn lên xấu như vậy còn đi ra dọa người, cái này là ngươi không đúng a. Tô Lạc quả thực úc tốt, nàng hãy nói đi, hôm nay nhất định là nàng tai nạn ngày. Thậm chí có người nói nàng xấu, quả thực không thể nhẫn nhịn. Hải Trạch Lân đùa cợt lườm Tô Lạc một mắt, ngươi cái này xấu nữ cút nhanh lên khai mở. Bản thiếu gia thành chủ đối với ngươi có thể một chút hứng thú đều không có. Nói xong, hắn đưa tay tiểu hướng Tô Lạc rút đi. Ngay tại roi rơi xuống thời điểm, Sở Tam mãnh liệt vừa ra tay, hai ngón tay kẹp lấy cái kia căn ngân cây roi. Hải Trạch Lân nguyên lai tưởng rằng ổn thao thắng khoán có thể đem Tô Lạc quất chết, lại ai ngờ trước mắt thiếu niên này, rõ ràng hai ngón tay tựu cùng kẹp lấy roi, lập tức trong nội tâm cả kinh. Cho lão tử buông tay, Hải Trạch Lân hung dữ trừng mắt Sở Tam, thế nhưng mà, chờ đợi hắn nhưng lại, Sở Tam ngón tay hơi động một chút, tiếp theo trong nháy mắt, Hải Trạch Lân thân thể lại theo trên lưng ngựa bị hung hăng túm xuống, ngã trên mặt đất. Ai yêu, Hải Trạch Lân cả người lăn đến trên mặt đất, cái ót trước lấy đấy, đau nhức hắn hô to gọi nhỏ. Sở Tam tay khẽ động, cái kia roi cũng đã đến trên tay hắn. Hải Trạch Lân giận dữ, thân là Hải Thành thành chủ con độc nhất, hắn còn không có như vậy bị người khi dễ qua. Ta muốn giết ngươi, xúc động Hải Trạch Lân giãy giụa lấy muốn đứng lên. Sở Tam lạnh lùng cười cười, giết ta, ngươi muốn chết phải không? Nói xong, hắn trở tay co lại, đem Hải Trạch Lân hung hăng rút trước hết. Ngân cây roi thượng mang theo móc câu, rút thăm được trên thân thể, mang ra một chùm huyết vụ, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Hải Trạch Lân bị đau kêu to, trong miệng oa nha nha mắng không ngừng, hắn vượt mắng Sở Tam vượt rút, rút phi thường hăng say. Hải Trạch Lân cũng không phải một người, hắn là mang theo một đám hộ vệ tới. Chứng kiến nhà mình thiếu chủ bị rút, đám người kia ở đâu còn bình tĩnh đúng không? Ô áp áp toàn bộ xông lại, đáng tiếc, nếu như bọn hắn gặp được chính là người khác, nói không chừng thật đúng là sẽ bị bọn hắn khi dễ đến, thế nhưng mà lúc này gặp được hết lần này tới lần khác là Sở Tam, hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới nhu cầu cấp bách khoe khoang một ít thực lực Sở Tam. Đây là một hồi không cần đánh đã biết rõ thắng bại chiến đấu. 3 phút sau, Hải Trạch Lân một nhóm người này toàn bộ ngã xuống trên mặt đất rồi, cả đám đều kêu đau, kêu rên không thôi. Một bên xinh đẹp cô nương, cho đã mắt sùng bái nhìn xem Sở Tam, xem trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào khả dĩ có người công phu cao như vậy? Tại xinh đẹp cô nương trong mắt, nàng cảm thấy Hải Trạch Lân vị này thiếu thành chủ là khủng bố như vậy giống như cường đại, đời này đều không thể vượt qua núi cao, nhưng là bây giờ. Hải Trạch Lân té trên mặt đất, kêu rên không chỉ, khóc giống không chỉ. Hắn toàn thân đều là tổn thương, đều là ngân cây roi móc câu mang đi ra huyết, da thịt bên ngoài trở mình, có thể chứng kiến một mảnh kia phiến bạch trung mang huyết thịt. Ở trong mắt nàng, Sở Tam là một người cao lớn vô cùng anh hùng. Sở Tam đem roi một ném, lườm bên cạnh cô nương một mắt, người bây giờ khả dĩ đi nha. Thế nhưng mà, vị này xinh đẹp cô nương ở đâu cam lòng cho đi à? Nàng phù phù một tiếng ngay tại trên mặt đất quỳ xuống, cặp kia thanh lệ trong đôi mắt, hai mắt đẫm lệ. Khóc chính là lê hoa đái vũ, ân công, đa tạ ân công cứu, ân công đã cứu ta vừa rồi còn đánh cho ngài, ta hiện tại thực hận không thể. Nói đến đây, xinh đẹp cô nương đưa tay tựu rút nàng chính mình một cái tát. Thanh âm giòn vang, Tô Lạc đã sớm phiền muộn trở lại Nam Cung Lưu Vân trong ngực rồi, nhưng là nghe được thanh âm này, nàng đều thay cô nương này mặt đau. Sở Tam cau mày, nhìn cô nương này một mắt, trực tiếp khoát tay, đã thành, người cũng không cần dập đầu, cũng không cần quất chính mình rồi, đi nhanh lên a. Thế nhưng mà, vị cô nương này sao có thể đi? Đi nàng có thể hối hận cả đời. Ân công, ta, cầu ân công thu lưu ta đi, ta gọi họ Văn tên quân, ân công khả dĩ bảo ta văn quân. Ta giặt quần áo nấu cơm quét rơi vãi đều, ân công, cầu ngài đừng đuổi ta đi a. À. Cô nương này lần lượt dập đầu cái trán đều phá. Sở Tam khó xử lên, cô nương này làm sao lại không nghe. Văn quân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Sở Tam, nức nở nói, ân công, ta thật sự không biết nên đi về nơi đâu a. À. Người này, hắn là Hải Thành thiếu thành chủ, ta có thể chạy đi nơi đâu. Cầu ân công thu lưu ta đi ô ô ô. Sở Tam đều đau đầu, hắn nghe được thổi phù một tiếng cười, nhìn lại phát hiện là Tô Lạc, tức giận lườm nàng một mắt, còn cười. Tô Lạc có thể không cười sao? Nàng thật sự là cũng bị Sở Tam chết cười, thật vất vả tấn chức cái tiểu thần cảnh giới, hận không thể hảo hảo biểu hiện một chút, kết quả tốt, biểu hiện quá mức rồi, bị kẹo da trâu dính lên rồi, Tô Lạc cũng muốn nhìn một cái hắn muốn như thế nào đem kẹo da trâu xé toang. Tô Lạc một bộ xem kịch vui bộ dạng, tức giận đến Sở Tam thiếu chút nữa giơ chân. Cái này cổ khí không thể phát tiết đến Tô Lạc trên người, cũng không thể phát tiết đến Văn Quân trên người, vậy thì chỉ có thể lại để cho vị kia đáng thương Hải Thành thiếu thành chủ đến đã nhận lấy. Sở Tam trong tay roi hung hăng rút đi qua. Ba, Hải Trạch Lân phẫn nộ chằm chằm vào Sở Tam, ánh mắt dữ tợn, chỉ cần lão tử còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ba, Sở Tam lại rút hắn trước hết tử. Hải Trạch Lân đau diện mục vặn vẹo, như trước kêu gào lấy, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ chết đi, ba ba ba, trước hết lại trước hết. Hải Trạch Lân tính tình cứng rắn vô cùng, Sở Tam không có rút một chút, hắn đã kêu rầm rĩ một chút, mặc dù đau trên trán như đậu nành mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống trôi. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn như vậy hung ác nham hiểm, biểu lộ như vậy dữ tợn, diện mục như vậy vặn vẹo. Còn không ngừng để đó ngoan thoại, bằng vào lấy cái này cổ chơi liều có thể biết nói, vị này Hải Thành thiếu chủ tương lai không phải đợi dỗi rãnh thế hệ. Ngươi giết ta à, có bản lĩnh ngươi giết ta ha ha ha. Nói cách khác, ta Hải Trạch Lân về sau tất nhiên tàn sát ngươi cả nhà. Hải Trạch Lân buông ngoan thoại, Sở Tam hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, vừa rồi hắn đã điều tra rồi. Hải Trạch Lân sở dĩ dám phóng ác như vậy lời nói, tự là liệu đồng ý Sở Tam không dám động tay. Chương 5263, vào thành 1+2. Hải Trạch thành chủ đời này cũng chỉ có như vậy một đứa con trai, đương nhiên muốn hết mọi khả năng bảo hộ hắn, cho nên tại hắn trên người lạc ấn linh thức. Chỉ cần Hải Trạch Lân vừa chết, hung thủ kia tựu không chỗ có thể trốn. Cho nên, Hải Trạch Lân liệu đồng ý địch nhân không dám động tay. Sở Tam cũng sợ phiền toái a, cũng lo lắng giết Hải Trạch Lân về sau sẽ xuất hiện biến cố. Có thể không giết Hải Trạch Lân, Sở Tam là không sợ bị trả thù, thế nhưng mà tầm mắt của hắn lại rơi xuống cách đó không xa quỳ trước mặt hắn khóc lê hoa đái Vũ Văn Quân cô nương trên người. Thật sự là khó xử chết rồi, sớm biết như vậy không cứu được, hắn trong lòng oán hận muốn. Sở Tam chằm chằm vào Hải Trạch Lân, muốn trả thù tùy ngươi, về sau lại để cho người trông thấy ngươi bên đường đoạt nữ nhân, ngươi tự đợi đến chết đi. Sở Tam đem roi một ném, cút. Hải Trạch Lân hung dữ nhìn chằm chằm Sở Tam một mắt, lại ngắm nhìn bốn phía, đem tất cả mọi người khuôn mặt đều ghi tạc trong lòng, lúc này mới cắn răng nhảy lên xe ngựa, mau chóng đuổi theo. Sở Tam là muốn lấy, dù sao bọn hắn cũng chỉ là tại Hải Trạch thành ngốc một ngày, đợi mua lấy thứ đồ vật rời đi rồi, Hải Trạch ra muốn sinh khí đó là bọn họ ra sự tình. Chờ bọn hắn biết đạo hắn đến từ Sở gia về sau, tự nhiên sẽ hành quân lặng lẽ. Hải Trạch Lân không tính lớn phiền toái, nhưng là trước mắt vị này khóc lê hoa đái Vũ cô nương mới thật sự là phiền toái. Sở Tam sờ sờ cái mũi, lặng lẽ đi đến Tô Lạc bên kia. Thế nhưng mà, trên mặt đất Quỳ Văn Quân cô nương cũng lặng yên đứng dậy, theo sau, quỳ sau lưng Sở Tam. Sở Tam đau đầu chết rồi, không kiên nhẫn chừng mắt Văn Quân, người đi nhanh lên a. Có thể đi thật xa đi thật xa. Quay đầu lại Hải Trạch Lân đuổi theo, nhìn ngươi chạy không chạy được rồi. Văn Quân một mực lã chã trực khóc, đáng thương nhìn qua Sở Tam, cái kia mảnh khảnh thân hình, điềm đạm đáng yêu bộ dạng, giống như bị mưa rơi gió thổi qua, nhìn về phía trên đặc biệt làm cho người ta thương tiếc. Tô Lạc tựa ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, một bên tiếp nhận Nam Cung Lưu Vân quang uy, một bên nhìn trước mắt trận này trò hay. Ân công cứu được ta, tích thủy tri ân tất nhiên đem làm suối tuôn tương báo, ta đời này còn sống cũng chỉ là báo đáp ân công rồi, làm nô tì, sẽ không tiếc, nếu như ân công không đáp ứng. Ta tự nhảy cái này nước ao, chỉ có chết rồi, cái kia Hải Trạch thiếu thành chủ mới sẽ không điếm ô ta. Nói xong, vị này khóc thê thảm Văn Quân cô nương muốn hướng trong hồ sông, đến đâm đầu xuống hồ tự vận. Tô Lạc cơ hồ muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhanh đâm đầu xuống hồ, thật sự, đừng do dự. Này, Sở Tam có thể không muốn chính mình tân tân khổ khổ cứu người cứ như vậy chết rồi, hắn hô ở Văn Quân cô nương. Văn Quân cô nương mới xuất phát chạy hai bước, tự định trụ thân hình, quay đầu, đối với Sở Tam vui đến phát khóc, ân công, ngài là đáp ứng thu lưu ta sao? Ân công, thật dễ nói chuyện, Sở Tam trừng mắt nàng, nô tài nhất định thật dễ nói chuyện, nhất định hảo hảo chiếu cố thiếu gia ngài, nô tài. Nô tài thật sự là thật cao hứng ô ô ô, Tô Lạc có chút im lặng nhìn xem Sở Tam, nhìn nhìn lại vị này văn quân cô nương. Cô nương này xem xét tựu là lợi hại, bên này Sở Tam còn không có đáp ứng, nàng tựu theo cột hướng thượng bò, lập tức tựu lấy nô tài tự cho mình là, trước xác định thân phận. Sở Tam thật đúng là lần thứ nhất tao ngộ loại cô nương này, trong lúc nhất thời bị xáo trụ rồi, làm cho chính hắn cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Lạc tạm thời cũng không định nhúng tay, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không định nhúng tay chuyện này. Chỉ có điều, nàng xem Sở Tam ánh mắt có chút trào phúng mà thôi. Đúng vào lúc này, trong thiên địa một hồi chấn động. Một cổ linh khí từ trên trời giáng xuống, bao phủ đang ngồi tại trên mặt đá Lâm Nhược Vũ trên người. Tô Lạc mấy cái tất cả đều đứng lên, thành kính nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia thượng. Lâm Nhược Vũ trên người nguyên bản bao trùm tại trên thân thể đám xương rút đi, lộ ra cái kia trương kinh thế dung nhan đi ra. Văn Quân xem trợn mắt há hốc mồm, cái này mấy người, rõ ràng một người tiếp một người nổi bật bất phàm, tuấn mỹ tuyệt luân. Nàng từ nhỏ đến lớn, bái kiến bài danh top 33 vị thiếu niên, tựu là trước mắt ba vị này. Đặc biệt là vị kia ngồi ở chính giữa, mỗi tiếng nói cử động đều tự phụ ung dung, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, đẹp tuyệt nhân gian mặc bào thiếu niên, thẩm mỹ quả thực lại để cho người hít thở không thông. Chung quanh sở hữu tất cả nhan sắc, tại hắn dung mạo đối lập phía dưới, tất cả đều ảm đạm không ánh sáng. Ba vị này thiếu niên không chỉ có dung mạo tuyệt thế, khí chất siêu phàm, hơn nữa thực lực càng là tốt nhất đợi. Văn Quân chỉ cảm thấy chính mình sống ở một cái mỹ hảo mộng ảo chung. Nàng làm sao có thể sẽ rời đi cái này tha thiết ước mơ tiểu đoàn đội. Nếu như nói, duy nhất làm cho nàng cảm thấy cái này đoàn đội có tiếc nuối, cái kia chính là cái kia mặt xương phù cùng đầu heo nữ nhân. Nàng tự nghĩ không thông, vị kia mặc bào thiếu niên, xem xét cũng biết là cái này chi đoàn đội hạch tâm, có thể hắn rõ ràng. Đối với cái kia người quái dị nữ tốt như vậy, không chỉ có cho nàng cho ăn, còn giúp nàng lau mặt, sát tay, hỏi han ân cần, sủng cùng cái gì tựa như. Thế nhưng mà nữ nhân kia, xấu như vậy, xấu suốt cảnh giới được không nào? Nguyên bản Văn Quân cũng tự ti, thế nhưng mà cùng cái kia xấu nữ nhân so sánh với, nàng cảm giác mình quả thực xinh đẹp thiên tiên. Đáng thương ven biển vắng vẻ thành trì, rời xa đất liền, cũng rời xa đế đô, vậy mà không biết trước mắt ba vị này, tại đế đô đó cũng là nhất nổi tiếng mỹ thiếu niên. Bởi vì quá mức xa xôi, bởi vì quanh năm nước biển lượn lờ, cho nên đế đô tin tức muốn chuyển tới, phi thường gian nan. Tô Lạc cảm giác được Văn Quân cái kia trần trụi khiêu khích ánh mắt, nàng ngẩng đầu, cùng Văn Quân đối mặt. Cái một mắt, Tô Lạc tựu thấy được trong mắt nàng ghen ghét, đệ nhị mắt là ghét bỏ. Ghen ghét Nam Cung đối với nàng tốt, ghét bỏ nàng lớn lên xấu. Tô Lạc quả thực cũng bị vị này ngu xuẩn cô nương cười khóc. Văn Quân vô ý thức tránh đi Tô Lạc ánh mắt, nhưng là Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, vị cô nương này đối với nàng địch ý. Địch ý, Tô Lạc quả thực im lặng, lúc này, Lâm Nhược Vũ đã tu luyện xong tất, hắn cười hì hì chạy đến Tô Lạc trước mặt, lớn tiếng nói, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, nếu như không phải cái kia khỏa đan dược, ta tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới còn xa xa không hẹn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, là chính ngươi đủ cố gắng, lão thiên gia cũng đứng tại ngươi bên này. Ta cái kia đan dược chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tô Lạc cùng Lâm Nhược Vũ cười cười nói nói. Một bên Văn Quân cô nương đã bị thật sâu chấn nhiếp rồi. Cái gì, tiểu thần cảnh giới, nàng không có nghe lầm chớ. Cái này thoạt nhìn sạch sẽ thon dài tinh tế phiêu xinh đẹp sáng thiếu niên, rõ ràng đã là tiểu thần cảnh giới. Cái thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Từ khi dính thượng cái này tiểu đoàn đội về sau, Văn Quân thế giới quan tựu một lần lại một lần bị soát mới, nàng nhận thức một lần lại một lần bị phá ghi chép. Lâm Nhược Vũ nói với Tô Lạc hảo hảo, bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình bị một cổ rất không ưa thích ánh mắt chằm chằm vào. Tìm ánh mắt quay lại đi, Lâm Nhược Vũ chứng kiến một trương vô cùng bẩn mặt. Nữ nhân này con mắt khóc sưng lên đến, cùng cá vàng mí trên tựa như, trên mặt có hắc có hồng, vô cùng bẩn, hết lần này tới lần khác nàng còn vẻ mặt hoa si đang nhìn mình, tự cho là dáng tươi cười sáng lạn, lại rõ ràng một mắt có thể bị người nhìn ra được nịnh nọt. Nàng ai à? Lâm Tứ lông mày vô ý thức nhân lại, chương 5264, vào thành 3+4. Lâm Tứ lời nói là hỏi Tô Lạc bất đắc dĩ, nhún vai, buông tay, chìa chìa Sở Tam, cái này muốn hỏi nhà của ngươi Sở ca ca rồi, vừa rồi tại ngươi tấn trước thời điểm, người ta thế nhưng mà anh hùng cứu mỹ nhân khốc huyễn cực kỳ, hơn nữa người hay là hắn thu lưu. Sở Tam có chút không kiên nhẫn, cái gì gọi là ta thu lưu? Ta cũng không thu lưu à, là nàng gắng phải lưu lại, đuổi đều đuổi không đi. Tô Lạc Cái hồi trở lại hắn hai chữ, ha ha. Sở Tam phiền muộn gãi gãi đầu, hắn quay đầu hoành Văn Quân cô nương một mắt, mà giờ khắc này Văn Quân cô nương rất rõ ràng bị Sở Tam cùng Tô Lạc mà nói làm bị thương, một bộ lê hoa đái vũ lã trá trực khóc bộ dạng, trong đôi mắt tất cả đều là nước mắt. Thực xin lỗi, ô ô ô, thực xin lỗi, thiếu gia, ta sẽ chiếu cố tốt ngài, Văn Quân thật sự không chỗ có thể đi, thiếu niên, ngài không muốn vứt bỏ Văn Quân được không nào? Ô ô ô, vị cô nương này một bên khóc, còn một bên ôm Sở Tam đùi. Lâm Nhược Vũ ở một bên xem chính là trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia tại đế đô thời điểm, không thể không người câu dẫn Sở Tam, có thể những người kia kiêng kỵ Sở gia siêu nhiên địa vị, tuyệt đối không dám hướng vị cô nương này như vậy quá phận. Sở Tam bực bội trừng mắt nàng, đừng khóc, ô ô a, a, a, a, Văn Quân cô nương một bên nức nở một bên dốc sức liều mạng gật đầu muốn nhịn xuống khóc, có thể nước mắt đại khỏa xuống mất. Tất cả mọi người, Tô Lạc gặp Lâm Nhược Vũ cũng tấn chức rồi, liền hỏi Sở Tam, chúng ta nên vào thành, lại rông dài ngươi tin không tin vị kia hải trạch lân hội đuổi giết tới. Sở Tam gật gật đầu, Tô Lạc lại liếc qua, đã nói rồi đấy tỏa kỵ. Sở Tam lúc này mới chợt hiểu ra, vỗ chính mình cái ót một chút, ta cấp quên mất rồi. Ta rõ ràng đem chuyện này cấp quên mất rồi, trước khi Sở Tam tại sao phải ra tay, còn không phải bởi vì hắn muốn cướp tỏa kỵ. Tô Lạc trêu ghẹo, anh hùng nan quá mỹ nhân quan a, đã có mỹ nhân, cái gì đều quên. Sở Tam chính phiền muộn, một bên Văn Quân đỏ bừng mặt, khiêm tốn nói, vị cô nương này, kỳ thật ngươi cũng thật đáng yêu, không cần tự coi nhẹ mình, ta cái này khuôn mặt. Chỉ là cha mẹ so sánh không chịu thua kém mà thôi, rất nhiều người đều so với ta đẹp nhiều hơn. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người dùng một loại vô cùng thần kỳ ánh mắt nhìn Văn Quân cô nương, sao, làm sao vậy, ta nói sai lời nói sao. Văn Quân cô nương nhìn xem Tô Lạc, khó hiểu nháy mắt con ngươi. Trước mắt vị cô nương này xác thực rất xấu a, nàng còn rất trái lương tâm khoa trương nàng đáng yêu, sau đó lại khiêm tốn một chút. Nàng đã rất tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục rồi, chẳng lẽ cái này còn có sai sao? Nam Cung Lưu Vân triệu hồi ra hắn bình thường tọa kỵ. Một thất hỏa hồng sắc thượng cấp mã câu, hắn xem đều không có xem Sở Tam một mắt, huống chi vị kia Văn Quân cô nương. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, cưỡi con ngựa cao to, đem Tô Lạc đặt ở hắn phía trước, ôm Tô Lạc, được chạy xa. Phảng phất, nhận thức Sở Tam là một kiện rất mất mặt sự tình tựa như. Lâm Nhược Vũ vỗ vỗ Sở Tam đầu vai, lắc đầu thở dài một tiếng, cũng ngồi chính hắn tỏa kỵ đã đi ra. Chỉ để lại hóa đá Sở Tam, hắn đột nhiên cảm thấy tốt mất mặt, có một loại cảm thấy thẹn cảm giác tràn ngập tại ngực. Sở Tam lấy ra chính hắn tỏa kỵ, nói với Văn Quân, ngươi coi như ta không có đã cứu ngươi. Không, ngươi coi như vĩnh viễn chưa từng gặp qua ta. Nói xong, Sở Tam thả người nhảy lên, bay lên lưng ngựa, bằng nhanh tốc độ, một trận gió tựa như chạy xa. Văn Quân ngược lại là muốn bắt ở Sở Tam khóc lóc kể lể, nhưng vấn đề là, nàng được trảo ở a. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Sở Tam cũng đã chạy không thấy rồi, hơn nữa bóng lưng của hắn nhìn về phía trên, quả thực tựu là chạy trối chết. Thiếu gia, vùng ngoại ô sơn giã ở bên trong, Văn Quân thất kinh, bộc phát ra đời này nhất thê lương tiếng gào. Sở Tam rõ ràng nghe được thanh âm này rồi, hắn chẳng những không có ngừng, ngược lại thúc mã chạy nhanh hơn rồi. Thiếu gia, Văn Quân thanh âm, một tiếng so một tiếng thê lương, một tiếng so một tiếng khủng hoảng. Đen kịt hoang dã ở bên trong, Văn Quân thật sự khóc. Như vậy xuất sắc thiếu niên, nàng biết nói, nếu như lần này không nắm chặt cơ hội, về sau tựu vĩnh viễn không có cơ hội như vậy. Cho nên, biết rõ đạo bị chán ghét, cũng hay là muốn quấn lên đi, gắt gao quấn lên đi. Trước phương sở ba đã cùng Tô Lạc mấy cái hội hợp. Tô Lạc mấy cái tai thính mắt tinh, Văn Quân thê thảm thanh âm nhiều tiếng lọt vào tai, nghe thanh thanh sở sở. Tô Lạc theo trên lưng ngựa quay đầu, trêu ghẹo nhìn xem Sở Tam, Sở công tử đây là đã về rồi. Ta còn tưởng rằng cũng bị Văn Quân cô nương kéo đi làm con rể tới nhà nữa nha. Đến cùng còn biết vứt xuống cái kia tâm cơ sâu cô nương, Tô Lạc đối với Sở Tam cũng không có như vậy không chào đón. Sở Tam im lặng nhìn Tô Lạc một mắt, ta là ánh mắt kém như vậy người sao? Vậy cũng không nhất định, ai biết Sở Tam thiểu ngài thưởng thức như thế nào? Nói không chừng tựu là cách khác lối tắt ưa thích loại này đây này. Tô Lạc ngữ mang trào phúng, Nam Cung già di sự tình, Tô Lạc không phải nói không ngại tựu không ngại. Bởi vì đến bây giờ, già di còn tưởng rằng bọn hắn sẽ trở thành thân. Tô Lạc không cách nào tưởng tượng biết đạo chân tướng già di đến lúc đó sẽ thêm thương tâm. Hoặc là, khả dĩ cải tạo Sở Tam, lại để cho hắn thích già di. Tô Lạc cảm thấy cái này độ khó thật lớn. Lâm Nhược Vũ nhân cau mày, nói với Sở Tam, nữ nhân kia, ta nghe không tốt lắm. Tô Lạc bị cái này thuyết pháp lôi đã đến. Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc, tiểu tứ khứu giác có thể phân biệt người tốt cùng người xấu. Cho nên, lúc trước hắn ngửi qua ta đi, hắn như thế nào đánh giá? Tô Lạc trực tiếp tự hỏi, ách, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tô Lạc trơn bóng trên trán, gân xanh lồi bạo, trừng mắt Lâm Nhược Vũ, Lâm Tứ, lúc ấy ngươi khẳng định nói ta nói bậy đi à? Nào có, Lâm Tiểu Tứ ý đồ giải thích, lúc ấy ta chỉ nói là, cô nương này vị đạo thật kỳ quái a, cũng không nói nói xấu ngươi. Cái gì gọi là nghe thấy bắt đầu thật kỳ quái? Chẳng lẽ ta là người xấu sao? Tô Lạc hai tay chống nạnh hùng hổ dọa người. Ai lão tam cứu mạng a? Lâm Nhược Vũ phóng ngựa chạy đến bên kia, thiếu chút nữa bị Tô Lạc véo đã đến. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên nói một câu, muốn đánh nhau phải không sao? À, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ta đánh không lại hắn a. Lâm Nhược Vũ hừ hừ cái mũi, ta cũng không dám đánh ngươi. Sở Tam tức giận nhìn xem hai người bọn họ, cùng nhị có ý tứ là nói, phía trước vị kia thiếu thành chủ dẫn theo người tới báo thù rồi, nếu như muốn đánh nhau các ngươi cứ tiếp tục nhau nhau chứ sao. Kỳ thật đánh không đánh, ở đây mấy người, đều là cầm không sao cả thái độ. Dù sao, cái này tương đương với là trung ương cùng địa phương quan hệ. Mấy vị này đều là đế đô trung ương đến, mỗi một vị đều là đại gia tộc con trai trưởng, tương lai người thừa kế, đều kiêu ngạo cực kỳ, căn bản không có đem hải thành như vậy biên thành để vào mắt. Cho nên đánh không đánh, toàn bộ bằng hứng thú mà thôi. Tô Lạc lắc đầu, chúng ta ở một đêm tựu đi, miễn cho phức tạp rồi, tránh đi a. Tô Lạc nói cái gì thì là cái đấy. Tô Lạc nói tránh đi, vậy thì tránh đi a. Chương 5265, vào thành 5+6. Nam Cung Lưu Vân dẫn đầu, dục ngựa đi vào một chỗ rừng nhiệt đới. Sở Tam Lâm Tứ cũng nhao nhao né tránh qua một bên. Sở Tam sắc mặt căng cứng lấy, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Lạc đụng đụng hắn cánh tay, xem ra, người hay là lo lắng nàng đó a. Nói hưu nói vượn, cái kia bằng không, lại đi anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Lạc trêu ghẹo, Tô Lạc, người không biết là người tốt không có đồng tình tâm sao? Sở Tam nhíu mày nhìn xem Tô Lạc, a, như vậy giàu có đồng tình tâm Sở Tam thiểu, như thế nào không dục ngựa quay đầu lại cứu vị kia văn quân cô nương? Nếu như không cứu nàng đã có thể lần nữa rơi vào vị này thiếu thành chủ ma chảo chính giữa rồi. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn. Sở Tam quay mặt qua chỗ khác, nội tâm của hắn nhưng thật ra là xoắn xuýt, cô gái kia là quấn người một chút, bất quá là bởi vì không chỗ nương tựa, tay trói gà không chặt, không có cảm giác an toàn, lúc này mới. Kỳ thật cũng không có hư hỏng như vậy a. Sở Tam vì nàng nói chuyện, Tô Lạc tại nội tâm ha ha hai tiếng, nếu như Sở Tam là như thế này Sở Tam, nàng kia thật đúng là không nghĩ tác hợp giả di cùng hắn cùng một chỗ, nếu không, về sau có giả di thụ. A. Nàng kia không chỗ nương tựa tay trói gà không chặt không có cảm giác an toàn là ta tạo thành đấy sao? Ta tại sao phải đồng tình nàng? Tô Lạc lườm Sở Tam một mắt, trong lòng tức giận. Loại này biết rõ đạo cô gái kia không phải tốt cô nương, bằng hữu của mình lại chấp mê bất ngộ giúp nàng nói chuyện, thậm chí còn trái lại đả kích chính mình. Tô Lạc trong nội tâm một cổ vô danh hỏa đã bị khơi mào đã đến. Sở Tam hừ hừ, nữ hài tử, không đều tại chính mình người yêu trước mặt biểu hiện đặc biệt ôn nhu thiện lương thuần khiết mỹ hảo đấy sao? Ngươi như thế nào ngoại trừ miệng lưỡi bén nhọn tựu là miệng lưỡi bén nhọn. Tô Lạc bị tức nở nụ cười, nhà của chúng ta Nam Cung tựu yêu ta không ôn nhu bất thiện lương không thuần khiết không đẹp tốt ngươi quản được chứ sao? Đã ngươi cảm thấy vị kia văn quân cô nương ôn nhu như vậy thiện lương thuần khiết mỹ hảo vậy ngươi tại sao không trở về đầu cứu nàng đi à? Sở Tam trong tay dùng sức túm nhanh dây cương, đốt ngón tay chuẩn bị trở nên trắng. Lâm Tứ gặp Sở Tam thật đúng là có dục ngựa quay đầu lại cứu người ý tứ, tranh thủ thời gian kéo lại hắn, như thế nào? Ngươi thật đúng là muốn quay đầu lại đi cứu người à? Ta tự hỏi ngươi, cứu được về sau cô gái kia không phải quấn lên đến, ngươi chiếu cố à? Lâm Tứ liếc mắt nhìn hắn, đã thành, ta nhìn cô nương cũng không phải hạng người bình thường, ta có một chủ ý, chúng ta ở này chờ. Nếu như Hải Trạch Lân quay đầu lại thật sự đem cô gái kia mang đi, chúng ta lại ra tay cứu người, nếu như Hải Trạch Lân không có tìm được người. Đến lúc đó khác nói chứ sao, ta cá là Hải Trạch Lân tìm không thấy người. Tô Lạc khiêu khích lườm Sở Tam một mắt, cười lạnh một tiếng. Làm sao có thể tìm không thấy người? Cô gái kia tựu là cái ngu xuẩn, này thanh âm sao tiếng nổ. Sở Tam cười lạnh, vậy thì đánh bạc quá, ai thua dọc theo con đường này chợt nghe ai? Tốt, đánh cuộc thì đánh bạc, ai sợ ai? Lâm Tứ nhìn xem cái này nói xong tựu so sánh hăng hái hai người, im lặng. Rất nhanh bọn hắn tựu chớ có lên tiếng rồi, bởi vì Hải Trạch Lân thật đúng là dẫn theo một nhóm người, được cưỡi ngựa đi qua. Hàng sư phụ. Bọn hắn một chuyến ba nam nhân, trong đó có một cái thực lực rất cường, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, Hàng sư phụ còn có nắm chắc? Hải Trạch Lân trong thanh âm mang theo dữ tợn phẫn nộ. Hàng sư phụ là phủ thành chủ thực lực rất mạnh một vị hộ vệ thủ lĩnh, đồng thời cũng là toàn bộ Hải Trạch Thành số lượng rất thưa thất tiểu thần cường giả. Hải Trạch Thành thủ hộ thần, vì vậy, Hàng sư phụ rất đắc ý nói, yên tâm. Lại để cho bọn hắn tiến bỏ ra không đi. Nói xong, bọn hắn thúc ngựa liền từ rừng nhiệt đới bên ngoài đi qua, căn bản không có ý thức được sẽ đi qua không đến 100 mét, thì có bọn hắn người muốn tìm. Vị này Hàng sư phụ còn rất tự tin ha. Tô Lạc cười hì hì mà nói. Lâm Tứ cười tủm tỉm nói, từ khi tiến vào tiểu thần cảnh giới về sau, cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng, tốt muốn tìm người đánh một trầu. Tô Lạc cười rộ lên, theo ta thấy, người rất hữu dụng võ chi địa. Không bao lâu, Hải Trạch Lân một đám người lại từ đường cũ phản hồi. Bọn hắn đối thoại, Tô Lạc một đoàn người nghe thanh thanh sở sở. Hải Trạch Lân đặc biệt hổn hển, chạy ngược lại rất nhanh a, một cái đều không có bắt được. Hàng sư phụ an ủi Hải Trạch Lân, không có việc gì, chỉ cần vẫn còn Hải Trạch Thành, sẽ không sợ tìm không thấy người. Chờ bọn hắn sau khi đi qua, Tô Lạc cái thứ nhất nở nụ cười. Nàng khiêu khích lườm Sở Tam một mắt, ai yêu, chuyện gì xảy ra nha, một cái đều không có bắt được. Sở Tam mặt đen lên, lâm vào trầm tư, đi thôi, Tô Lạc thân thủ vỗ vỗ Sở Tam đầu vai. Sở Tam lúc rời đi, quay đầu lại nhìn quanh một mắt. Vị kia gọi Văn Quân cô nương không có bị bắt đến, là chuyện gì xảy ra sao? Mấy người bọn hắn sở dĩ không có bị tiểu thần cấp cái khác Hàng sư phụ phát hiện, là vì bọn hắn thực lực của bản thân đều rất cường, Hàng sư phụ linh thức không cách nào phân biệt. Nhưng là Văn Quân cô nương, cái kia tay trói gà không chặt đáng thương tiểu cô nương, nàng là như thế nào tránh được một kiếp? Sở Tam nghĩ mãi mà không rõ, giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đã đến, Hải Trạch Thành cửa thành đã đóng cửa. Bất quá cái này không làm khó được Tô Lạc đám người kia. Siêu siêu siêu, cả người lẫn ngựa nhanh chóng tiến vào thành trì, mà thủ vệ hộ vệ, hoàn toàn không có phát hiện. Sắc trời đã tối, trước tìm một cái khách sạn ở lại a, cũng tốt nghe ngóng một chút cái này tòa thành trì tình huống. Tô Lạc nói, Tô Lạc trên mặt còn không có tiêu sưng, nàng cũng tùy ý cái này khuôn mặt cứ như vậy bạo lộ trong không khí, không đi quản nó. Thật tốt a, nguyên bản còn nghĩ đến như thế nào dịch dung, bởi vì này thời điểm nàng, dù sao cũng là một cái người chết, hơn nữa nàng hay là danh nhân, khẳng định phải cải biến hạ dung mạo. Hiện tại cái này khuôn mặt bị đụng mặt mũi bầm dập còn chưa khỏe, ai cũng nhận không ra nàng tựu là Tô Lạc. Long Phượng tộc Sở gia Lâm gia, tại rất nhiều thành trì đều có cứ điểm hiệu buôn, nhưng là cái này xa xôi hải thành, thật đúng là không có, cho nên mọi người chỉ có thể đi ở khách sạn. Trên đường tiện tay giữ chặt một vị đại thúc, đại thúc, hải thành xa hoa nhất khách sạn ở nơi nào? Tô Lạc hỏi. Vị đại thúc này ngẩng đầu nhìn lên, ai má ơi, cô nương này đủ xấu đó a, khuôn mặt giống như bị cửa kẹp qua đồng dạng, xấu khóc. Lại ngẩng đầu nhìn lên, ai nha mẹ, ba vị này thiếu niên thẩm mỹ tựu cùng họa, vẽ, bên trong đi ra đến đồng dạng, quả thực thẩm mỹ. Lại để cho người hít thở không thông, đại thúc rất nhanh phải ra kết luận, đây nhất định là ba vị thiếu gia mang theo xấu nha đầu đi ra ngoài. Đại thúc hòa ái nói, cô nương a, cái này hải thành xa hoa nhất khách sạn, tự nhiên là khai mở tại phồn hoa nhất Trung Hải phố rồi, dọc theo con đường này đi thẳng, không cần bất luận cái gì quẹo vào, danh tự tựu kêu là Vân Lai khách sạn. Khách giống như vân đến, quả nhiên tên rất hay, quả nhiên như người qua đường đại thúc theo như lời, Tô Lạc bọn hắn một đường đi, không cần bất luận cái gì quẹo vào, không bao lâu tựu thấy được Vân Lai khách sạn. Gã sai vặt chứng kiến ba vị này mặt như quan ngọc khí vũ bất phàm thiếu niên, lúc này phi thường nhiệt tình đi tới, đưa bọn chúng nghênh đi vào. Đáng thương Tô Lạc, lại một lần bị không để ý đến, mời khách quan mời vào trong, tiểu nhị bộc phát ra trước nay chưa có nhiệt tình, trong hành lang nhân số không ít, Nam Cung Lưu Vân một đoàn người đi vào thời điểm, bất luận là dung mạo hay là khí độ, đều cao hơn mọi người một mảng lớn, lập tức đạt được thật cao chú ý độ. Chương 5266, cấm biển 1+2. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, Tô Lạc liền hỏi việc, có hay không ghế lô? Ghế lô đã không có. Bất quá có một cái vị trí gần cửa sổ, vốn là thiếu thành chủ đính, nhưng là thiếu thành chủ tới không được, người xem. Thiếu thành chủ, Tô Lạc biết rõ còn cố hỏi, tựu là ta hải thành thiếu thành chủ, đây chính là vị trí tốt nhất, bất quá hôm nay Minh Sắc đã từng nói qua đường tới, cho nên nếu như ngài mấy vị cần mà nói. Giá cả thượng hội quý rất nhiều, giá tiền không là vấn đề, phía trước dẫn đường a. Lâm Nhược Vũ mang cái cằm, dạ dạ là, mấy vị khách quan bên này thỉnh. Chỉ là ba vị này khách quan trên người quần áo, tự quý choáng váng mắt người, hắn nào dám lãnh đạm a. Rất nhanh, bốn người ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, nàng đỉnh lấy cái này trương còn chưa khỏe toàn bộ mặt, cùng Nam Cung ba người bọn họ đi cùng một chỗ, có một loại tiểu nha hoàn đã xem cảm giác. Tô Lạc đã cảm giác được, trong hành lang ngồi, nhưng phàm là giống cái, giờ phút này đều dùng ghen ghét đến phóng hỏa ánh mắt chằm chằm vào nàng. Trong hành lang, người bên ngoài ở đâu còn ăn ăn với cơm a, cái kia ánh mắt có một chút không có một chút, đều hướng bên này lườm đến. Còn tưởng rằng người khác chú ý không đến. Sở Tam một mực đang ngẩn người, Tô Lạc cái này khuôn mặt ăn cái gì đều đau, Nam Cung Lưu Vân thay Tô Lạc chọn chén cháo, còn lại việc vặt vãnh tựu đều ném cho Lâm Nhược Vũ. Lâm Tứ chọn hơn 10 đạo hải thành cực kỳ có đặc sắc hải vị, lúc này mới đem menu đưa tới trước tựu những. Này a, lại muốn tăng thêm quay đầu lại lại điểm. Yes sir, tiểu nhị đưa lên ấm trà về sau, hất lên khăn lông trắng, vô cùng cao hứng đi. Bên ngoài tiếng nghị luận không dứt, các ngươi nhìn cái xấu cô nương, nàng rõ ràng đi theo ngồi xuống. Đây không phải là nha hoàn sao? Nha hoàn sao có thể cùng thiếu gia một bàn ngồi ăn cơm? Hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao? Nước trà lên một lượt rồi, nha hoàn kia rõ ràng còn không chủ động châm trà, có làm như vậy nha hoàn đấy sao? Có thể đi vào Vân Lai khách sạn, cũng không phải cùng khổ người, cũng còn là có thể xuất ra mấy cái tiền đến. Trong hành lang ngồi phu nhân cô nương chí ít có 7-8 cái. Giờ phút này các nàng đang dùng ghét bỏ ánh mắt đem Tô Lạc từ đầu bắt bẻ đến chân, lại từ chân ghét bỏ đến mặt. Cái này nếu nhà của ta nha hoàn như vậy, đã sớm treo ngược lên rút rồi. Một vị mập mạp thần hung thần ác sát vỗ cái bàn. Các nàng đều tại vì Nam Cung Lưu Vân mấy vị này thiếu gia không đáng. Bất quá dù sao không biết, cho nên chỉ có thể âm thầm nhả rãnh, hy vọng chính mình nhả rãnh có thể bị mấy vị thiếu gia nghe thấy. Mấy vị thiếu gia sao có thể nghe không được a, nguyên một đám tai thính mắt tinh. Tô Lạc càng là im lặng, nàng không phải là mặt mày hốc hác còn chưa khỏe a, đám người kia cái gì ánh mắt a, rõ ràng nguyên một đám cầm nàng đem làm nha hoàn xem. Kỳ thật cũng không trách người bên ngoài, thật sự là Nam Cung Lưu Vân ba vị này quá xuất sắc. Ba vị này đi tại đế đô, đó cũng là nhất nổi tiếng, có thể khiến cho người qua đường kinh âm thanh thét lên, huống chi là tại xa xôi hải thành rồi, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua như thế xuất sắc thiếu niên. Nhưng lại vừa xuất hiện tựu là ba vị, có thể không gọi người đố kỵ Tô Lạc ghen ghét đến điên sao. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, bộ dáng tức giận, không khỏi nở nụ cười, đập nàng đầu, mất hứng. Tô Lạc liếc nhìn hắn một cái, ai mất hứng, ta không biết rất cao hưng. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch nhìn xem nàng cười, lắc đầu, cầm qua trà chén nhỏ, giặt sạch ly về sau, liền đầy vào nước trà, đầu đến Tô Lạc bên miệng, bờ môi đều chảy ra, uống một ngụm nhuận nhuận hầu. Ừ. Tô Lạc bình yên hưởng thụ Nam Cung Lưu Vân chiếu cố. Bình thường đều như vậy, Tô Lạc sớm đã thành thói quen Nam Cung Lưu Vân chiếu cố. Nhưng là, nàng cử động này, lại khiến cho đại đường rất nhiều người bất mãn. Như thế nào khả dĩ như vậy? Xấu như vậy nữ nhân, nàng dựa vào cái gì? Hơn nữa còn là ba vị mỹ thiếu niên trung đẹp nhất nhất đẹp mắt cái vị kia. Rõ ràng tự mình bưng trà cho cái kia xấu nha hoàn uống. Trong hành lang, lúc này thì có một vị cô nương chịu không được, nàng vỗ cái bàn. Hoắc một tiếng tựu đứng lên. Bất quá, cũng may đồng bạn của nàng là người bình thường, vội vàng kéo nàng, tiểu kỳ ngươi làm gì, nhanh ngồi xuống. Ta không quen nhìn, ngươi không quen nhìn quy ngươi không quen nhìn, người ta yêu như thế nào, ai nhận thức ngươi là ai a? Chúng ta là đến làm chính sự, không cần nhiều chõ mõm vào, ngồi xuống. Ca, ngồi xuống, vị này tiểu kỳ cô nương tâm không cam lòng tình không muốn ngồi xuống, nhưng nàng cặp mắt kia lại phóng hỏa tựa như trừng mắt Tô Lạc. Thật giống như cùng nàng còn sống chết đại thù tựa như. Trong hành lang, cũng có không thiểu cô nương, dùng xích hồng ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Thừa dịp tiểu nhị ca đến mang thức ăn lên thời điểm, Tô Lạc khá tốt kỳ hỏi hắn một tiếng, trong hành lang cô nương trẻ tuổi không ít a, hơn nữa nhìn lấy cũng còn không phải gia đình bình thường, có náo nhiệt xem. Tiểu nhị ca tuy nhiên kinh ngạc tại Tô Lạc một cái tiểu nha hoàn có thể được thiếu gia như vậy chiếu cố, bất quá hắn bái kiến vô số người kỳ quái vô số kỳ quái sự tình, cũng chỉ thấy có quái hay không. Tiểu nhị cũng không phải giải nhìn xem Tô Lạc, ngày mai là Hải Thành Thương hội mỗi năm một lần đấu giá hội a, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Đấu giá hội, trùng hợp như vậy, Tô Lạc vừa cười lấy hỏi, đấu giá hội a, vậy có thuyền đấu giá sao? Nghe xong lời này, tiểu nhị ca làm nhanh lên cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, thở dài một tiếng. Có biến, Tô Lạc hạ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mấy vị khách quan đây là muốn mua thuyền ra biển sao? Tiểu nhị thu được Tô Lạc ném qua đi một quả tử tinh tệ về sau. Con mắt lóe sáng như là đồng lăng. Một quả tử tinh tệ a, tử tinh tệ tại linh giới đại lục ở bên trên, đó là đẳng cấp cao nhất tiền rồi. Người bình thường khen thưởng đều là ngân tệ kim tệ, không nghĩ tới vị cô nương này vừa ra tay tựu là tử tinh tệ, quá hảo rồi. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, tình huống như thế nào? Tiểu nhị hạ giọng nói, thành chủ đại nhân rơi xuống liều mạng, 6 tháng ở trong, không cho phép bất luận cái gì đội thuyền ra biển. Hiện tại rất nhiều thuyền đều bỏ neo tại bến tàu, căn bản không xảy ra biển. Ừ, Tô Lạc mấy cái liếc nhau, rõ ràng có loại sự tình này. Tại sao phải hạ loại này mệnh lệnh? Bởi vì hải tặc a, hiện tại ta Đông Hải mặt biển lên hải đạo nhiều hung hăng ngang ngược a. Lần trước còn chạy đến bờ biển lên đây, chu diệt một cái làng chài ngư dân. Quả thực rất đáng hận rồi. Thành chủ đại nhân tự hạ lệnh, không cho phép đội thuyền ra biển. Không cho phép ra biển. Cứ như vậy, tiểu nhị gật gật đầu. Hắn cũng không dám nhiều lời, bước nhanh tự lui đi. Tô Lạc nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, không cho phép đội thuyền ra biển, các ăn cái gì uống gì, dùng cái gì mà sống. Chỉ là nói như vậy, cái này biện pháp cũng không đúng a. Sở Tam hỏi Tô Lạc, nghe qua vườn không nhà trống sao? Tô Lạc gật đầu, đương nhiên, chắc chắn thành lũy cùng thu xong lương thực dùng khốn địch nhân, do đó không công tự lui sách lược. Thành chủ cái này đầu không xuất ra biển chính sách, có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng là không thể bằng vào cái này đầu biện pháp a. Chính thức không được xuống biển đánh hải tặc sao? Trong hành lang mọi người không có lên tiếng, công khai bình luận thành chủ loại sự tình này, cũng không phải là mỗi người cũng dám. Bất quá, bọn hắn đối với Tô Lạc ấn tượng lại càng kỳ quái, một cái xấu nha hoàn, nàng làm sao dám. Chương 5267, cấm biển 3+4. Nhà nàng các thiếu gia rõ ràng còn cả đám đều vui tươi hớn hở, một điểm trách cứ ý tứ đều không có. Đồ ăn lên đây, tất cả đều là hải thành đặc sắc hải vị. Ồ, muối tiêu gia gia tôm a. Tô Lạc chứng kiến món ăn này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bên cạnh bàn Tiểu Kỳ nghe vậy, lạnh suy một tiếng, ngu xuẩn. Cái gì muối tiêu gia gia tôm, đạo kia đồ ăn gọi là hương xốp giòn một tấc hương, không kiến thức. Đáng thương Tô Lạc bị xem thường, Tô Lạc trợn nhìn vị kia trên nhảy dưới tránh Tiểu Kỳ cô nương một mắt, tại các nàng cái kia địa cầu, vốn chính là muối tiêu tôm cô, nàng thích nhất muối tiêu tôm cô. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ta muốn ăn cái này. Nam Cung Lưu Vân vén tay áo lên, lấy ra bạch sắc khăn mặt, sát qua tay về sau, liền cầm lấy đi một đầu cánh tay trẻ con giống như lớn lên tôm cô. Một tiết tôm khô lột bỏ, cuối cùng, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, óng ánh sáng long lanh chín tiết tôm bò thịt xuất hiện trong tay hắn. Lại phối hợp cái kia khớp xương rõ ràng xanh nhạt như ngọc óng ánh ngón tay. Quả thực thẩm mỹ hư không tưởng nổi, tựa như cái tác phẩm nghệ thuật. Cách đó không xa sói nữ đám bọn họ, đặc biệt là vị kia Tiểu Kỳ cô nương, trừng mắt Nam Cung Lưu Vân cặp kia tiêm bạch tay thiếu chút nữa chảy nước miếng. Cái một đôi tay tựu mê nhân thần hồn điên đảo, cái này nguyên bản tác phẩm nghệ thuật thần thủ, rõ ràng lấy ra bóc lột tôm bò, quả thực là tội ác. Ba một thanh âm vang lên, Tiểu Kỳ cô nương vừa muốn đứng lên bênh vực kẻ yếu. Ca ca của nàng hung hăng trừng nàng một mắt, tại nàng mở miệng trước khi, nổi giận gầm lên một tiếng, câm miệng cho ta. Ô ô ô, tiểu cô nương đặc biệt ủy khuất, nàng chỉ có thể gắt gao trừng mắt Tô Lạc, thế nhưng mà càng xem Tô Lạc, nàng lại càng sinh khí. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân cặp kia tác phẩm nghệ thuật thần thủ, lột tôm bò còn chưa đủ, còn lấy chiếc đũa, một tiết kẹp xuống uy Tô Lạc trong miệng. Bị nhiều như vậy xong nóng rực ánh mắt chằm chằm vào, Tô Lạc thật đúng là có chút ngượng ngùng, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ta tự mình tới a. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, có dầu, ô uế tay, ta đến. Một bên Sở Tam xem thẳng lắc đầu, nhà bọn họ cung nhị thế nhưng mà có thích sạch sẽ đó a, siêu cấp thích sạch sẽ được không nào. Người bên ngoài hơi chút tới gần bên cạnh hắn, tạng bẩn dơ bên cạnh hắn không khí hắn đều nếu không cao hứng, hiện tại. Cái kia hương xốp giòn một tấc hương, mỗi một cái đều bóng loáng sáng bóng, một chảo một tay đầy mỡ, hắn cũng không chê, một tiết bóc lột. Cái này thật đúng là chỉ có đối với Tô Lạc mới được. Một ngụm cơm, một ngụm rau cỏ, một ngụm muối tiêu tôm cô, một ngụm thang. Tô Lạc đều không cần chính mình động tay, há miệng có thể. Ngươi thật đúng là tại dưỡng khuê nữ a. Sở Tam im lặng, ngươi ghen ghét, Tô Lạc hừ hừ, nếu như ngươi nguyện ý cũng không khó a, quay đầu lại đem vị kia văn quân cô nương tìm trở về, không phải ngươi muốn thế nào được cái đó nha. Nâng lên vị này văn quân cô nương, Sở Tam có bắt đầu mặt đen. Tô Lạc ánh mắt tại trong hành lang bốn phía băn khoăn, nàng biết đạo ở đây các cô nương rất nhiều đều đối với nàng khó chịu, nhìn nàng không vừa mắt. Cảm thấy dung mạo của nàng điếm ô ba vị này thiếu gia, cảm thấy sự hiện hữu của nàng kéo thấp bình quân nhan giá trị. Đối với cái này, Tô Lạc chỉ có thể báo dùng bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Kỳ cô nương ánh mắt cùng Tô Lạc tiếp xúc, đối mặt. Chứng kiến Tô Lạc cái kia vui tươi hớn hở biểu lộ, vị cô nương này thật sự nhịn không được, nàng chỉ vào Tô Lạc, ngươi không nên quá phận à. Ta nhìn ngươi khó chịu đã lâu rồi. Đối mặt bất thình lình khiêu khích, Tô Lạc có chút khó hiểu, chúng ta nhận thức. Nam Cung Lưu Vân trong mắt lạnh như băng hướng Tiểu Kỳ cái kia bàn quét tới. Cái một mắt, tự lại để cho người nhập rơi xuống hầm băng. Toàn thân lạnh như băng, lưng phát lạnh, giống như bị tử thần điểm danh. Tiểu kỳ đại ca vội vàng đứng lên, đối với Tô Lạc cái này bản ôm quyền, thật có lỗi, chư vị thật có lỗi, ở nhà chú ý hoàn, đây là xá muội chú ý kỳ. Nhà của ta tiểu muội thân thể không khỏe, trên tinh thần cũng có chút không tốt, thỉnh chư vị nhiều hơn tha thứ, nhiều hơn tha thứ. Nói xong, vị này ca ca một phát bắt được tiểu kỳ muốn kéo nàng đi. Ai tinh thần có vấn đề hả? Ca, ngươi câm miệng cho ta, chúng ta là tới tham gia đấu giá hội, ngươi còn dám gây phiền toái, hiện tại sẽ đưa ngươi đi về nhà. Chú ý hoàn nghiêm khắc trừng mắt chú ý tiểu kỳ, lôi kéo không tình nguyện nàng, lập tức rời đi. Chú ý hoàn không giống chú ý kỳ như vậy vô tri. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân một ánh mắt đảo qua đi thời điểm, hắn thì có một loại bị tử thần nhìn chằm chằm vào cảm giác, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thực lực đối phương tại phía xa hắn phía trên. Đối phương muốn giết bọn hắn một bàn này từ người, giơ lên đưa tay liền có thể. Không hề lý do tựu cùng người như vậy là địch, ăn no dỗi việc lấy à? Nhưng lại tại chú ý hoàn lôi kéo chú ý kỳ phải ly khai thời điểm, bỗng nhiên, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Thiếu gia ngài thật sự ở chỗ này. Thiếu gia, văn quân rốt cuộc tìm được ngài thiếu gia. Ô ô ô một đạo mang theo thanh âm nức nở vang lên, sau đó, một người quần áo lam lũ cô nương hướng Tô Lạc cái bàn này nhào đầu về phía trước. Tô Lạc, Sở Tam, Lâm Tứ, Nam Cung Lưu Vân, bình tĩnh bóc lột đệ nhị cái tôm bò. Văn quân xuất hiện, sợ ngây người trong hành lang tất cả mọi người. Bởi vì này cô nương, thật sự là, quá thảm rồi, sợi tóc mất trật tự, khuôn mặt tạng bẩn ô, trên mặt còn có chút chút huyết dấu vết tích, quần trắng bị cắt thành vỡ tan mảnh vỡ, quần áo nhuốm máu điểm một chút, mà ngay cả giày thiêu thượng đều lộ ra đầu ngón chân còn mang theo huyết tích. Cô nương này quá thảm rồi, người ở chỗ này, đều kinh ngạc nhìn xem vị này theo ngoài cửa xông tới cô nương, trợn mắt nhìn nàng phóng tới cái kia đắt tiền nhất khí một cái bàn. Sở Tam cả người đều mộng, như vậy đều có thể bị tìm được, thiếu gia ô ô ô văn quân rốt cuộc tìm được thiếu gia ô ô ô văn cầu thiếu gia, không nếu vứt bỏ nô tài nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố thiếu gia ô ô văn quân cô nương nhào lên ôm lấy Sở Tam đùi mà bắt đầu nức nở nghẹn ngào khóc, khóc cơ hồ nhanh muốn sặc khí rồi. Bốn phía hào khí tốt xấu hổ, tất cả mọi người nhìn xem Sở Tam, xem hắn thật giống như đang nhìn một cái đàn ông phụ lòng. Chung quanh truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Cô nương này là nha hoàn sao? Nhìn xem còn rất xinh đẹp. Đúng rồi, nha hoàn có thể so sánh mặt khác cái kia đầu heo mặt cô nương đẹp mắt nhiều hơn, nàng thoạt nhìn thật thê thảm a. Nghe nàng khóc bộ dạng, tựa hồ là bị nhà nàng thiếu gia từ bỏ, tốt như vậy cô nương, ai cam lòng cho vứt bỏ à? Vị thiếu gia này sẽ không phải là ngốc a? Ai yêu, các người đây cũng không biết a. Hiện tại những này thiếu gia a, chật chật, cũng không lương tâm lắm. Đem tiểu nha hoàn cho chơi lớn hơn bụng, quay người sẽ đem người bán đi, ta xem nha, hiện tại khóc nha hoàn này, đoán chừng tự tao ngộ chuyện này. Không thể nào, vị thiếu gia này thoạt nhìn người mô hình nhân dạng đó a, hơn nữa toàn thân tản ra quý khí, hình dáng đường đường, tướng mạo không phục, khí độ hết lần này tới lần khác, nổi bật bất phàm, thấy thế nào đều không giống như là cái loại người này a. Thấp dầu, biết người biết mặt không chi tâm, tục ngữ nói tốt, lại để cho người không dám nhìn thẳng, một là thái dương, hai tựu là nhân tâm nha. Chậc chậc, thật sự là, trong hành lang, thật nhiều người đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn Sở Tam. Sở Tam trong nội tâm cái kia gọi một cái biệt khuất a. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cứu cá nhân, làm sao lại đem mình cho góp đi vào nữa nha. Cái này còn có hết hay không nhé à? Chương 5268, cấm biển 5+6. Nhìn xem bên chân người này nức nở nghẹn ngào khóc hô hào gọi thiếu gia, người chung quanh xì xào bàn tán, các loại thanh âm. Sở Tam chằm chằm vào văn quân cô nương, người còn có hoàn mỹ đã xong. Sở Tam thiểu tuy nhiên chưa bao giờ đối với nữ nhân phát giận, nhưng là thực làm phát bực hắn, cũng không có quả ngon để ăn. À, văn quân cô nương ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Sở Tam, lã chã trực khóc, đáng thương cực kỳ. Sở Tam cười lạnh, cửa tại đâu đó, người bây giờ khả dĩ lăn. Sở Tam lời này vừa ra, đừng nói văn quân cô nương sửng sốt, tựu là Tô Lạc đối với Sở Tam đều rửa mắt mà nhìn. Đây là rốt cuộc biết muốn hạ quyết tâm hả? Văn quân cô nương rõ ràng ngây ngẩn cả người, sau đó, nàng nước mắt tựu cùng không cần tiền tựa như chảy xuống trôi, thiếu gia, văn quân làm sai cái gì, ngài nói, ta sửa, van cầu ngươi không sẽ đối hạ nô tài, van cầu ngài. Nàng như thế nào cam lòng cho đi, như vậy tuyệt thế thiếu niên, xem xét tựu xuất thân bất phàm. Lúc ấy Hải Thành thiếu thành chủ Hải Trạch Lân như vậy uy hiếp, trước mắt mấy vị này hoàn toàn không để vào mắt bộ dạng, cũng đủ để nhìn ra bọn hắn đến từ quyền quý chi gia. Xa xa áp đảo Hải Trạch Lân quyền quý chi gia, vốn văn quân là nhìn chúng Hải Trạch Lân, Nàng thật vất vả mới mưu đồ, an bài vừa ra đàng hoàng nữ bị ép làm hại Tiết Mục, chờ Hải Trạch Lân mắc câu rồi, kết quả làm cho nàng khó có thể tin chính là, rõ ràng gặp mấy vị này tuyệt thế thiếu niên. Vốn Hải Trạch Lân ở trong mắt nàng cũng không tệ lắm, gia thế tốt, bên ngoài cũng qua đi, thực lực cũng không tệ. Thế nhưng mà hàng so hàng được ném, người so với người phải chết a. Cái này chi tiểu đoàn đội ở bên trong, tuy nhiên lôi ra một thiếu niên, tự mạnh hơn Hải Trạch Lân gấp trăm lần nghìn lần. Văn Quân như vậy giỏi về tâm kế nữ nhân, ở đâu còn xem thượng Hải Trạch Lân à. Lúc này nàng tự giả đùa giỡn thực làm, lại thượng Sở Tam. Nàng ngược lại là muốn lại thượng đoàn đội ở bên trong kiệt xuất nhất cái vị kia mặc bào thiếu niên Nam Cung Lưu Vân a, nhưng vấn đề là. Nam Cung Lưu Vân một ánh mắt đảo qua đi, nàng cũng cảm giác trái tim đình chỉ nhảy lên. Quả thực là địa ngục cấp hình thức khiêu chiến, thật đáng sợ, cho nên nàng lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn theo nàng là tinh anh cấp đừng độ khó Sở Tam. Nữ nhân một khi hung ác mà bắt đầu, sẽ biến thành một loại phi thường khủng bố sinh vật. Vị này Văn Quân cô nương nàng hiện tại nảy sinh ác độc rồi, hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Nàng chính là muốn quấn lên Sở Tam, dính thượng cái này chi tiểu đội, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần quấn lên Sở Tam, mặc dù tương lai không thể làm chính thê, nàng cũng có tự tin có thể trở thành thụ. Nhất sủng thị thiếp, một khi buông tay, đời này tìm khắp không đến như vậy tuyệt thế thiếu niên, cho nên, nàng nảy sinh ác độc. Đương nhiên, nảy sinh ác độc chỉ chính là nội tâm của nàng nảy sinh ác độc. Biểu hiện ra, nàng khóc cái kia gọi một cái bi thảm a, ô ô ô nước mắt lưu không ngừng. Người bên ngoài đều nhìn không được rồi, nhao nhao khích lệ Sở Tam. Người trẻ tuổi, người này không thể quá ác a, tự là a, nữ nhân của mình, sao có thể nói vứt bỏ tự vứt bỏ. Cô nương này đều khóc thành như vậy, người làm sao lại nhẫn tâm như vậy. Coi chừng về sau hối hận nha, Sở Tam tức giận đến nắm chặt quyền đầu. Hắn như thế nào thậm chí nghĩ không rõ, tự là cứu cá nhân mà thôi, làm sao lại cứu ra phiền toái lớn như vậy đã đến. Hắn không khỏi nhìn về phía Tô Lạc, Tô Lạc nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng không có biện pháp. Trên thực tế, Tô Lạc như thế nào hội không có cách nào, nàng có 100 loại biện pháp có thể làm cho Văn Quân cô nương ngoan ngoãn rời đi, bất quá nàng không ra tay. Văn Quân cô nương chuyện này là một đường giáo dục chương trình học. Không chỉ có là đối với Sở Tam, đối với Nam Cung cùng Lâm Nhược Vũ đồng dạng hữu hiệu. Nên ngừng muốn đoạn, nên ngừng không ngừng sẽ càng ngày càng phiền toái. Nhiều có thể khắc sâu một đường khóa A, Tô Lạc xem mùi ngon. Tô Lạc trở thành một tuồng kịch xem, Sở Tam đang ở đùa giỡn ở bên trong, lại không biện pháp đem nó trở thành một hồi trò hay. Giờ phút này hắn, chính dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Văn Quân, thanh âm lạnh như băng, người đến cùng muốn như thế nào. Thiếu gia, ô ô ô, Sở Tam thân thủ đem một mực ôm lấy hắn đùi Văn Quân cô nương cầm lên đến, đặt ở không lấy trên mặt ghế. Dù sao đến nơi này thời điểm, đã không có biện pháp mới hảo hảo ăn cơm đi. Sở Tam cặp kia xinh đẹp đôi mắt, giờ phút này chính uy nghiêm chằm chằm vào nàng. Nói, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Sở Tam hỏi, tiền, tử tinh tệ, muốn bao nhiêu ngươi mới bằng lòng ly khai? 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, Sở Tam mấy chữ này báo ra đến thời điểm, người chung quanh đã bị kinh ngạc cái cằm đều muốn mất. Tím, tử tinh tệ, như thế nào có thể dùng ngàn vạn đến tính toán? Rõ ràng mọi người sử dụng đều ngân tệ, kim tệ, lại cao cấp một ít đúng là lục tinh, lại phía trên tựu là lam tinh. Tử tinh đó là phi thường hiếm có tiền, chỉ có nổi danh nhìn qua gia tộc mới có thể dùng tử tinh tệ. Có thể vậy cũng không có nhiều đến dùng 100 vạn, 1000 vạn đến tính toán a. Quá kinh khủng được không nào? Văn Quân cô nương cũng có chút mộng, chủ yếu là bị chấn nhiếp rồi. Tô Lạc im lặng nhìn Sở Tam một mắt, đem làm hắn báo ra những này con số đến thời điểm. Thì càng thêm đã chú định Văn Quân cô nương sẽ không dễ dàng buông tay. Gia tộc đệ tử có thể tiện tay xuất ra 100 vạn 1000 vạn tử tinh tệ, điều này có thể là tiểu gia tộc. Nói, bao nhiêu, cho cái đo đếm. Sở Tam đơn giản thô bạo làm cho đối phương ra giá. Thế nhưng mà, thiếu gia, không muốn vứt bỏ nô tài, van cầu ngài không muốn vứt bỏ nô tài a. Văn Quân ôm chặt lấy Sở Tam eo, chết đều không muốn buông tay. Bên cạnh Tô Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, quá tốt chơi. Tô Lạc bái kiến rất nhiều da mặt dày, nhưng là như Văn Quân cô nương như vậy da mặt hoàn toàn vứt bỏ không muốn, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Sở Tam không kiên nhẫn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, phiền chết rồi. Cút, bốn phía nhiều người như vậy nhìn xem, Văn Quân biết nói, nếu như không phóng đại chiêu, hôm nay nàng hay là sẽ bị đuổi đi ra, cho nên, nàng kiên cường, khóc nhìn qua Sở Tam, thiếu gia. Ngài thật sự không cần ta nữa sao? Nhìn lời này nói, giống như Sở Tam thật sự muốn qua nàng tựa như. Sở Tam còn chưa nói lời nói, Văn Quân cô nương liền từ trên mặt ghế đứng lên, ánh mắt kiên nghị, thần sắc ngưng trọng, chằm chằm vào Sở Tam, một chữ dừng lại nói, thiếu gia, ngài thật sự không cần ta nữa vậy sao? Tô Lạc chứng kiến Sở Tam cái kia biểu lộ cùng nuốt con ruồi đồng dạng khó chịu, trong nội tâm cười thầm, nhưng vẫn là giúp Sở Tam một tay. Bởi vì nàng đối với Văn Quân cô nương nói, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng hô hào nhà của ngươi thiếu gia từ bỏ ngươi, ai, kỳ thật ta rất muốn hỏi một câu, ai, cô nương, ngươi biết nhà của ngươi thiếu gia tên gọi là gì sao? Văn Quân cô nương sững sờ, chung quanh vây xem quần chúng cũng đi theo sững sờ, cái gì, không biết thiếu gia nhà mình danh tự. Nói đùa gì vậy, Tô Lạc cười nói, vừa rồi những người kia nói ngươi gia thiếu gia làm lớn hơn bụng của ngươi. Cho dù ngươi bây giờ trong bụng suy đoán thằng nhãi con, vậy cũng không phải là trước mặt ngươi vị thiếu gia này đó a, bởi vì các ngươi hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt không phải sao? Cái gì, lần thứ nhất gặp mặt, đây là thật đấy sao? Tầm mắt của mọi người đều xoát xoát xoát, tất cả đều chằm chằm vào Văn Quân cô nương. Cô nương này đầu óc lưu loát, cũng thực hoác đi ra ngoài. Nàng biết nói, đề tài này lại tiến hành xuống dưới, nàng tự phải thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó tất cả mọi người hội phỉ nhổ nàng. Chương 5269, chuẩn bị đấu giá 1+2. Nghĩ vậy, nàng mãnh liệt chằm chằm vào Sở Tam, thiếu gia, người thật sự không quan tâm ta sao? Tình nguyện đợi tin người khác lời dèm pha cũng không quan tâm ta sao? Đã ngài không quan tâm ta, cái kia Văn Quân cũng không có chỗ có thể đi rồi, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nói đến đây, vị cô nương này mãnh liệt nảy sinh ác độc. Hung hăng hướng một bên cây cột đánh tới, bởi vì ngoài ý liệu, cho nên rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Tô Lạc mấy cái tốc độ, ngược lại là khả dĩ ngăn cản nàng. Thế nhưng mà, không có bất kỳ người động, tất cả đều trơ mắt nhìn cô nương này, một cái ót đánh lên cây cột. Bành một thanh âm vang lên, máu tươi như suối thủy bàn cuồng phun ra đến. Trời à, nhìn xem vẩy ra máu tươi, đầy trong đầu máu tươi. Ở đây tất cả mọi người bị sợ ngây người, mà ngay cả Sở Tam, hắn đều có điểm mộng. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, thế cho nên hắn cũng còn chưa nghĩ ra kéo không sót thời điểm, cô nương này tựu đánh lên. Thật sự đánh lên, đầy trong đầu huyết a, quá đáng thương. Người trẻ tuổi, tốt xấu là nhà của ngươi nha hoàn, ngươi thật sự không cứu à? Cứ như vậy muốn nàng đi chết đi à? Quá độc ác đi à? Đúng rồi, cô gái kia thoạt nhìn thiện lương lại mỹ hảo, thật không biết người trẻ tuổi là nghĩ như thế nào. Đúng đấy, so mặt khác cái kia nha hoàn đẹp mắt nhiều hơn, cũng thiện lương nhiều hơn. Chết như thế nào hết lần này tới lần khác là cái này, vì cái gì không phải cái kia? Tô Lạc vốn là cầm một cái nhuyễn núc ních bánh bao gặp, nghe nói như thế, vô ý thức ngẩng đầu. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nàng tốt hơn ngươi nhiều, phải chết cũng có thể là ngươi chết à? Tô Lạc, cái gì gọi là nằm thương? Cái này là, Nam Cung Lưu Vân đi phía trước một bước, Tô Lạc tức giận ngăn lại hắn, được rồi, nếu như từng nói ta nói bậy mọi người cũng bị giáo huấn, cái kia giáo huấn hết sao? Linh giới đại lục đã từng nói qua Tô Lạc nói bậy người, cộng lại khả dĩ quay chung quanh toàn bộ linh giới một vòng a. Tô Lạc bây giờ là con giận nhiều hơn không ngứa, bị chửi nhiều hơn không lo. Thể xác và tinh thần sảng khoái vô cùng, bị ngẫu nhiên ác ngữ, hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng là người khác cũng không có bởi vì Tô Lạc không truy cứu còn đối với nàng tiến hành thiện ý. Nguyên một đám xem Tô Lạc ánh mắt, không phải châm chọc khiêu khích, tựu là trợn mắt nhìn. Vây xem quần chúng nghĩ đến, mọi người như vậy, dù thế nào dạng cũng sẽ không biết lại đem vị này Văn Quân cô nương ném ra bên ngoài a. Mọi người như vậy a. Sở Tam nhìn xem ngã vào trong vũng máu Văn Quân cô nương, nếu như là lúc trước. Hắn có lẽ còn sẽ có một điểm áy náy, nhưng là hiện tại, hắn đối với cô nương này ấn tượng cực kém. Hắn đưa tay một chiêu, điếm tiểu nhị tựu hấp tấp đã chạy tới. Sở Tam vung tay lên, 100 miếng tử tinh tệ tựu xuất hiện tại điếm tiểu nhị trong tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm những số tiền này, đem nàng khiêng đi trị liệu, có hay không vấn đề. 100 tử tinh tệ a, không có vấn đề, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. 100 tử tinh tệ tận đã đủ rồi. Điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng, tranh thủ thời gian lại để cho người mang ngã vào trong vũng máu Văn Quân cô nương đi xuống. Vây xem quần chúng nhìn xem cái này quý khí 10 phần một bàn. Ngoan độc, cũng đủ hào. Đã xảy ra sau chuyện này, người bình thường khẳng định ăn không ngon rồi, thế nhưng mà Sở Tam lại hung hăng thở dài một hơi. Thưởng cơm, Sở Tam vung tay lên, đặc biệt hào khí. Nhìn xem ăn như hổ đói Sở Tam, Tô Lạc cười hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải hay không đặt ở ngực một khối tảng đá lớn đầu rời đi? Sở Tam nhìn Tô Lạc một mắt, không được tự nhiên rời mắt. Hối hận vì tiện cứu người tiểu cô nương a. Ha ha ha, Tô Lạc cười đến đặc biệt đắc ý. Hừ, không để ý tới. Nếu như ta nói, cô gái kia trước sớm là cố ý câu dẫn Hải Trạch Lân mắc câu, xem ra chứng kiến ngươi điều kiện so Hải Trạch Lân rất tốt, lúc này mới cải đầu ngươi ôm ấp, ngươi tin không tin? Sở Tam rất muốn nói không tin, có thể nhớ tới cô gái kia không biết xấu hổ không muốn ra quấn quýt chặt lấy Dạng. Yên lặng bưng lên chén, hướng trong miệng nhét cơm. Không muốn nói chuyện, Tô Lạc biết nói, từ nay về sau, Sở Tam có chừng một thời gian thật dài muốn tránh nữ nhân như rắn rết. Kỳ thật đại bộ phận cô nương cũng còn là bình thường, lần này vị này chính là cực đoan, cái lệ mà thôi, người không muốn làm thành phổ biến hiện tượng. Tô Lạc cho hắn khuyên, Sở Tam cảm thấy lần này mất mặt ném đại phát, gặm hết cơm tựu nói, các ngươi ăn, ta lên trước đi. Tổng cộng mở ba cái gian phòng, ta đi cùng hắn, Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, theo sau. Trong hành lang rất nhiều người cũng không dám nhiều ngốc, nhao nhao tán đi. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có con mèo nhỏ hai ba con. Tô Lạc nhìn vị tiểu kỳ cô nương liều mạng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân nhìn, phảng phất thiểu xem một giây đời này tiểu ít đi liếc mắt nhìn tựa như, không hề chớp mắt chăm chú nhìn. Quả thực mắt lộ ra hung quang, còn có thể xem Nam Cung Lưu Vân xem cả đời Tô Lạc, khó được hào phóng, đối với tiểu kỳ nói, ngồi xuống tâm sự. Vèo một chút, vị này cố kỳ cô nương liền trực tiếp ghế ngồi tử lên. Nàng vị kia đại ca cũng không giống như nàng, cái gì cũng không hiểu. Tô Lạc lại để cho tiểu nhị đem cơm canh triệt hạ, đổi lại sau khi ăn xong trả bánh. Cố Hoàn đối với Nam Cung Lưu Vân có một loại bản năng sợ hãi, cho nên hắn có chút sợ hãi, không dám cùng Nam Cung Lưu Vân đối mặt, chỉ hỏi Tô Lạc vị cô nương này không biết xưng hô như thế nào. Tô Lạc nghĩ thầm, nếu như nói nàng họ Tô, có thể hay không quá rõ ràng hơi có chút. Ta họ Lạc, Lạc cô nương gọi lại chúng ta, thế nhưng mà có việc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vừa rồi nghe các người nói đến đấu giá hội, là chuyện gì xảy ra? Đây mới là Tô Lạc gọi lại Cố gia huynh muội nguyên nhân. Cố Hoàn khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, chẳng lẽ các ngươi không phải là vì đấu giá hội mà đến sao? Hắn không dám nhìn Nam Cung Lưu Vân, cho nên đối với lấy Tô Lạc nói chuyện. Về phần muội muội của hắn, Nam Cung Lưu Vân ngại nàng phiền, vung tay lên. Cố Kỳ hét lên rồi ngã gục, ngươi, Cố Hoàn trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc tức giận nói, ngất đi mà thôi. Không có bị thương cũng không chết, đã thành, người nói tiếp a. Tuy nhiên Tô Lạc nói như vậy, có thể Cố Hoàn hay là thân thủ dò xét một chút Cố Kỳ mạch đập, xác định nàng không có việc gì về sau, lúc này mới gật gật đầu, nói với Tô Lạc. Hải Thành mỗi năm một lần đấu giá hội, một ngày này, không chỉ có Hải Thành, quanh thân thành trì người cũng đều hội chạy tới tham dự đấu giá, cái này xem như một năm chính giữa náo nhiệt nhất cuộc sống. Tô Lạc gật đầu, lần đấu giá này, có thuyền bán không? Có thể thượng đấu giá hội thuyền. Tuyệt đối không phải là thuyền. Cố Hoàn đôi mắt buồn bã. Có, Cố gia vốn cũng đúng cái kia thuyền cảm thấy hứng thú, nhưng là trước mắt vị cô nương này đã hỏi tới thuyền. Cái kia người bên ngoài chỉ sợ là không có cơ hội. Nói, Cố Hoàn nói, đấu giá hội thượng xác thực có thuyền bán, cái này con thuyền gọi Linh Hồ Số, đến từ vô danh đảo các ngươi biết không? Tô Lạc lắc đầu, Nam Cung Lưu Vân gật đầu. Cố Hoàn nói, vô danh đảo phải đi hướng Thần Long đảo phải qua đường, đương nhiên, cũng không có mấy người sẽ đi Thần Long đảo á, đó cũng không phải là ai cũng có thể đi, trên căn bản là có đi không về. Sở dĩ hội đề Thần Long đảo, là muốn nói rõ cái này chiếc linh hồ số không thể phá vỡ, có thể ở biển sâu hoàn du, thừa lúc nó đi Thần Long đảo cũng không có vấn đề gì, cái kia đi hướng cái khác vùng biển lại càng không có vấn đề. Chương 5270, chuẩn bị đấu giá 3+4. Tô Lạc nghĩ thầm, bọn hắn thật đúng là muốn đi Thần Long đảo a. Bất quá cái này chiếc linh hồ số đã như vậy chắc chắn, đó là muốn định rồi. Tô Lạc yên lặng ghi ở trong lòng, các ngươi hẳn không phải là vì cái này chiếc linh hồ số đến a. Tô Lạc hỏi, đúng vậy, chúng ta là vì. Cố Hoàn nhìn xem Tô Lạc, nghĩ đến vừa rồi vị thiếu niên kia vừa ra khỏi miệng tựu là mấy trăm vạn tử tinh, hơn 1000 vạn tử tinh, lập tức tức cười. Ừ, Tô Lạc nhíu mày, chẳng biết tại sao, có thể là từ đối với Nam Cung Lưu Vân kính sợ, Tô Lạc hỏi cái gì? Cố Hoàn phải trả lời cái gì? Lúc này cũng giống như thế, tuy nhiên không phải rất nguyện ý, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân uy áp xuống, Cố Hoàn hay là nói. Dù sao vật kia, chỉ sợ bọn họ Cố gia dùng hết vốn gốc cũng lấy không được, còn không bằng hiện tại làm người tốt. Cũng có lẽ, cô nương này không có hứng thú. Cố Hoàn nói, còn có một chương tàng bảo đồ. Tô Lạc đối với tàng bảo đồ không có gì hứng thú, chỉ là thuận miệng vừa hỏi cái gì tàng bảo đồ. Cố Hoàn thở dài. Hắn biết nói, cho dù hắn không nói, che giấu, quay đầu lại cô nương này cũng có thể tìm người khác hỏi lên, cùng hắn uổng làm tiểu nhân, không bằng thống khoái khoái nói ra. Cố Hoàn tựu nói, đây không phải bình thường tàng bảo đồ, mà là truyền kỳ đạo Thánh Dương Hải Dương cùng kỳ cả đời cướp đoạt tài phú giấu kín chi địa. Sở hữu tất cả tài phú nơi cất giấu chi địa, tự vẽ tại đây trương tàng bảo đồ lên, người nói mọi người hưng phấn không thịnh hành phấn. Tô Lạc, nàng giống như không phải rất hưng phấn, kỳ thật cũng đúng. Đối với một vị phú khả địch quốc người đến nói, tài phú đã chỉ là con số rồi, nhiều hơn nữa một điểm ít một chút, kỳ thật chính cô ta đều không có cảm giác gì. Cần gì phải liều chết liều sống cầm tàng bảo đồ cùng một đám người ngốc hề hề người giết tới giết lui tìm bảo tàng chỗ địa. Nói không chừng đào lên bảo tàng, cũng còn không có nàng vài ngày lợi nhuận nhiều ni. Đây mới là hào a, hào đến Tô Lạc loại trình độ này, đã hào không nhân tính. Cái này nhiều lắm thua lỗ Tô Lạc vì kia vạn người mê tiện nghi mẫu thân, cho nàng để lại phong nương còn có nhiều như vậy sản nghiệp. Như vậy tài phú xuống, Tô Lạc mới có thể đối với tàng bảo đồ không hề hứng thú. Nam Cung Lưu Vân tự nhiên cũng không có hứng thú, to như vậy Long Phượng tộc tương lai đều là hắn, truyền kỳ đạo thánh Dương Hải Dương tài phú, tính toán cái gì? Cố Hoàn vốn cho là, đem làm hắn nói ra truyền kỳ đạo thánh Dương Hải Dương bảo tàng chỗ tại thời điểm, trước mắt hai người kia nhất định sẽ hai mắt tỏa sáng a, nhưng mà, cũng không có. Bọn hắn con mắt đều không nháy mắt, tựa hồ không hề hứng thú. Thật sự, hay là giả bộ, Cố Hoàn chằm chằm vào Tô Lạc xem cả buổi cũng nhìn không ra. Chỉ thấy Tô Lạc cái kia trương tím xanh sưng đỏ trên mặt, cái gì biểu lộ đều không có. Bên này Tô Lạc theo Cố Hoàn trong miệng hỏi không ít hữu dụng tin tức. Vị kia bị khiêng xuống đi văn quân cô nương, cũng không nhắc tới bày ra sở tam cái này phiền toái tựu thật sự giải quyết. Bởi vì, trác luyện dược sư trong nhà, điếm tiểu nhị đem văn quân cô nương buông về sau, cho 50 miếng tử tinh, đối với trác dược sư nói, vị cô nương này tổn thương tựu cho ngài. Nhắn nhủ sau khi xong, điếm tiểu nhị quay người đã nghĩ chạy đi. Nhưng là hắn vừa mới quay người, liền phát hiện có cái gì tại dắt lấy hắn, nhìn lại. Má ơi, vị kia mặt mũi tràn đầy là huyết trác cô nương, giờ phút này chính giữ tợn theo dõi hắn. Ánh mắt kia, khủng bố cực kỳ. Cô nương, ngươi là sống hay là cái chết à? Điếm tiểu nhị run rẩy thanh âm, văn quân cô nương cười lạnh, nàng nhìn về phía trên là tay trói gà không chặt, nhưng là, có thể cho Hải Trạch Lân hạ bộ đồ nàng, thật sự tay trói gà không chặt sao? Đây hết thảy đều chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. Trên vết thương tổn thương, xác thực không nhẹ, nhưng tuyệt sẽ không chí tử. Nàng còn có rộng lớn tiền đồ, mỹ hảo tiền đồ, như thế nào sẽ đem mình đâm chết? Ngươi chỉ dùng nói cho ta biết, tại ta đã đến trước khi, bọn hắn hàn huyên cái gì, hỏi ngươi cái gì, ta sẽ thả ngươi đi. Điếm tiểu nhị bị dọa, đám người kia cũng không nói không thể nói a, cho nên điếm tiểu nhị không hề tâm lý gánh nặng, tự một năm một mười đem trước khi Tô Lạc bọn hắn đối thoại nói một lần. Vị này điếm tiểu nhị trí nhớ còn rất tốt, cơ hồ có thể đem lúc ấy nói lời toàn bộ lặp lại xuống. Mua thuyền, văn quân lắc lắc răng, lạnh lùng cười cười, ta đây khả dĩ đi rồi chưa? Điếm tiểu nhị run rẩy thanh âm, văn quân lạnh lùng khẽ hừ, vỗ tay một cái liền đem điếm tiểu nhị đánh ngất xỉu. Đi, hiện tại ngươi cũng không thể đi. Nàng đứng dậy, đối với trác dược sư nói, ngày mai qua đi lại để cho hắn đi. Theo điếm tiểu nhị trên người lấy ra còn lại 50 miếng tử tinh tệ. Đưa hết cho trác dược sư về sau, nàng nhanh chóng ly khai. Trong bóng tối, ai cũng không có chú ý tới, nàng gõ vang một tòa đại chỗ ở cửa. Vân Lai khách sạn, Tô Lạc nằm ở trên giường, đầu óc lại trống trơn, không có cái gì muốn. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc sao, Hải Trạch thành chủ rơi xuống cấm hải lệnh, cấm hết thảy đội thuyền ra biển. Đúng rồi, truyền kỳ đạo thánh Dương Hải Dương, là ai à? Ta đều không có nghe người này, Tô Lạc nửa nằm ở trên giường, nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở đầu giường, đem Tô Lạc vòng trong ngực, cái cằm đặt tại nàng đỉnh đầu, nghe thanh đạm sợi tóc mùi thơm, sau đó nói ra, Dương Hải Dương, truyền kỳ quân hạm thuyền trưởng hải tặc, bất quá hiện tại đã bị chết. Chết như thế nào? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, cửu thúc giết chết, Nam Cung Lưu Vân đương nhiên mà nói, được rồi, vậy hắn di vật như thế nào hội rơi mất đi ra đấu giá? Hay là cái gì tàng bảo đồ, bên trong có rất nhiều tài vật sao? Tô Lạc hỏi, kỳ thật cũng không có. Nam Cung Lưu Vân nói, lúc trước Dương Hải Dương tài phú kỳ thật đều bị cửu thúc lấy đi rồi, ở đâu còn có cái gì bảo tàng chi địa cho người khác tìm. À, Tô Lạc ngồi bật dậy đến, trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, cho nên, trước khi dưới lầu thời điểm, Cố Hoàn nói chuyện say sưa đàm luận tàng bảo đồ. Kỳ thật tàng bảo đều bị cửu thúc lấy đi à nha. Nam Cung gia cửu thúc, thực lực cường đại lại hành tung quỷ bí, thần bí cực kỳ. Tô Lạc tại Long Phượng tộc ở lâu như vậy. Thế nhưng mà đối với cửu thúc ấn tượng còn chỉ dừng lại ở võ công của hắn rất cao nhân rất nặng lặng yên ấn tượng thường. Bình thường cửu thúc không ở Long Phượng tộc xuất hiện, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên Tô Lạc căn bản không thấy được nàng. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, kỳ thật cũng không hẳn vậy, theo cửu thúc nói, Dương Hải Dương tài phú trung thiếu đi hai dạng đồ vật. Cái gì, một chiếc thuyền, còn có một chương đồ. Nam Cung Lưu Vân tinh tế cho Tô Lạc giảng giải, lúc trước Dương Hải Dương thuyền hải tặc, gọi là Viễn Dương quân hạm. Rất khí phách, bất quá cửu thúc giết Dương Hải Dương thời điểm, cũng không có phát hiện cái này con thuyền. Còn có một chương bản đồ hàng hải, Nam Cung Lưu Vân Tiêm Bạch như ngọc ngón tay vuốt vuốt tô lạc tơ lụa giống như thuận phát, chậm gì gì mà nói, Dương Hải Dương tung hoành viễn dương vô số năm, hắn đến mức, đều họa, vẽ đường biển đồ, nhiều năm như vậy xuống, cái kia chương đường biển đồ mới thật sự là bảo tàng. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, so về tài phú, bản đồ hàng hải mới thật sự là của quý, đã có cái này chương bản đồ hàng hải, toàn bộ Đông Hải đều có thể tung hoành, chỉ là, đường biển đồ sẽ ở đâu. Chương 5271, chuẩn bị đấu giá 5+6. Nam Cung Lưu Vân nói, tiểu thúc sẽ không để ý việc nhỏ, cho nên khi năm không có tận lực tìm kiếm qua, bất quá, nếu như ngày mai đấu giá tàng bảo đồ là một cái tứ giác bạch ngọc quy như vậy, nó tất nhiên biết đạo đường biển đồ cùng viễn dương quân hạm ở nơi nào. Tàng bảo đồ sẽ là tứ giác bạch ngọc quy, một cái con rùa đen trên người, nếu như là mà nói. Đêm chính đậm đặc, ngày thứ hai, Tô Lạc dậy thật sớm, tiểu nhị bưng tới nước ấm, Tô Lạc thuận tiện hỏi một câu, đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu. Buổi chiều, hơn nữa được có thư mời mới có thể đi vào, người bình thường vào không được. Tiểu nhị nhắc nhở một câu, cái này tiểu nhị ca cũng không phải ngày hôm qua cái tiểu nhị. Bất quá Tô Lạc cũng không có ở ý, bởi vì khách sạn lớn như vậy, nhân viên phục vụ không có khả năng chỉ có một. Cái kia phải như thế nào mới có thể bắt được thư mời? Tô Lạc hỏi, cái này, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, nếu không, ngài hỏi một chút người khác. Tô Lạc phất tay lại để cho tiểu nhị ca đi nha. Hỏi ai, đã hôm qua Cố Hoàn cho giải này sao nhiều hoặc, hôm nay tự nhiên hay là hỏi hắn. Cố Hoàn có thể không trả lời sao? Tại Nam Cung Lưu Vân cặp kia lạnh như băng ngưng mắt phía dưới. Thư mời là Hải Thành Thương Hội phát, chính thức bối cảnh, giống chúng ta đều là thương chiếu cố viên, cho nên rất dễ dàng có thể bắt được thư mời, về phần tán hộ mà. Cố Hoàn cảm thấy, dùng cái này chi đoàn đội chỗ biểu hiện ra ngoài tài lực, tiểu tiểu thư mời có lẽ không thành vấn đề. Xác thực, nếu như báo ra thân phận chân thật tiểu tiểu nhân Hải Thành căn bản thịnh không dưới bọn hắn. Chỉ là linh giới tứ đại siêu cấp gia tộc người thừa kế, đều chỉ ít có hai vị, còn có một vị là bát đại gia tộc một trong. Cái này đội hình, vô luận xuất hiện tại nơi nào, đều có thể đem người hù chết. Tán hộ như thế nào? Tô Lạc hỏi, tán hộ mà nói, nhất định phải tại Hải Thành tốn hao đến nhất định khoản độ, chứng minh chính mình có đủ tiến vào đấu giá hội tài lực, mới có thể bắt được thư mời. Tốn hao bao nhiêu khoản độ? Tô Lạc hỏi, cái này muốn xem các người muốn bắt đến cái loại này trình độ thư mời. Cố Hoàn chăm chú nhớ lại một chút, lúc này mới nói cho Tô Lạc, đấu giá hội phân 4 cấp bậc. Đệ tứ đợi đại đường bình thường hồng ghế gia tử, đệ tam đẳng là hàng phía trước VIP vị trí, đệ nhị đợi là lầu 2 chỗ lịch sự, mà đệ nhất đẳng thì là chỗ lịch sự ở bên trong tốt nhất vị trí kia. Tốt nhất vị trí kia, cần bao nhiêu khoản độ? Tô Lạc trực tiếp chạy tối cao mục tiêu đi. Cố Hoàn hút miệng hơi lạnh, tại trong lòng nhả rãnh một tiếng hào, yên lặng nói, ít nhất phải 1.000 vạn tử kim tệ đã ngoài. Hơn nữa quy định là ở gần đây trong vòng 3 ngày tiêu phí khoản độ. Nhưng vấn đề là, ai sẽ ở trong vòng 3 ngày tiêu phí 1.000 vạn tử tinh tệ à? Không phải lam tinh tệ mà là tử tinh tệ, cũng không phải tên điên, ngẫm lại đều cảm thấy đây là không có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Cố Hoàn lại bỏ thêm một câu, nếu như không có người trong vòng 3 ngày tốn hao vượt qua 1.000 vạn, vị trí kia tự thuộc sở hữu tại phủ thành chủ. Nói cách khác, nếu có người tốn hao vượt qua 1.000 vạn tử tinh tệ, có thể đem phủ thành chủ vị trí cho lách vào xuống dưới. Vị trí này có cái gì đặc quyền sao? Tô Lạc hỏi, Cố Hoàn nghĩ nghĩ, nói còn lại đặc quyền ngược lại là không có, nhưng là có một đầu, khả dĩ lên đài tự mình xem xét vật phẩm đấu giá, giới hạn 3 kiện. Tô Lạc lập tức đôi mắt sáng ngời, cái đặc quyền này nàng cần. Ngày hôm qua cùng Nam Cung Lưu Vân thảo luận thời điểm, nói lên Dương Hải Dương tàng bảo đồ, lúc ấy Nam Cung Lưu Vân đã nói, nếu như tàng bảo đồ chỉ chính là tứ giác bạch ngọc quy vậy thì rất khả dĩ sẽ biết đường biển đồ cùng viễn dương quân hạm giấu kín vị trí. Nhưng nếu như tứ giác bạch ngọc quy là giả dối, cho nên, có thể không khoảng cách gần quan sát, tự lộ ra càng trọng yếu. Vị trí này, Tô Lạc nhất định phải đạt được. Như vậy, ngay tại trước giữa trưa, hoa đủ 1.000 vạn tử tinh tệ A. Tô Lạc thả ra hào ngôn, Cố Hoàn bị Tô Lạc hào ngôn sợ hãi kêu lên một cái. Cố Kỳ cũng bị khiếp sợ đã đến, nàng chỉ vào Tô Lạc ngươi. Nói đùa gì vậy, nửa ngày thời gian tốn hao 1.000 vạn tử tinh tệ. Ngươi biết 1.000 vạn tử tinh tệ là bao nhiêu sao? Đó là 100 ức lam tinh tệ được không nào? 10 tỷ lam tinh tệ A. Hải Thành bởi vì là biên giới thành trì, kinh tế cùng đế đô là tuyệt đối không cách nào so sánh được, cho nên ở chỗ này, lam tinh là chủ yếu thông hành tiền, về phần tử tinh tệ, đó là quý tộc tầm đó mới phổ biến lưu thông. Thật giống như thấp hơn đợi khu vực, dân chúng bình thường dùng đồng tệ lưu thông, mà bọn hắn quý tộc dùng ngân tệ lưu thông, đây là đồng dạng đạo lý. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta biết đạo 1.000 vạn tử tinh tệ là bao nhiêu, người mới không biết ha. Nói xong, Tô Lạc kéo Nam Cung Lưu Vân xoay người rời đi. Từ khi vứt bỏ Văn Quân về sau, Sở Tam Tựu trở nên tâm tình rất tốt, hắn và Lâm Nhược Vũ cũng tỏ vẻ muốn đi ra ngoài mua sắm. Mua sắm, mua mua mua, tổng có thể làm cho nhân tâm tình trở nên rất tốt. Nhìn xem một chuyến bốn người cao điệu rời đi, Cố Kỳ ngực kịch liệt phập phồng, nàng cười lạnh mấy tiếng, 1.000 vạn tử tinh tệ. Nói đùa gì vậy, ta tuyệt không tin tưởng, muốn mua đủ 1.000 vạn tử tinh tệ, cái mục tiêu này hay là rất đáng sợ. Tô Lạc kéo Nam Cung Lưu Vân tay, quang minh chính đại đi tại trên đường cái. Lúc này đầu tỷ lệ, thỏa thỏa 1% vạn. Bình thường mọi người nói mỹ nữ cùng dã thú, nhưng là hiện tại, rõ ràng là trái ngược. Cái này tổ hợp, nên gọi xấu nữ cùng nam thần A. Tô Lạc như trước đỉnh lấy cái kia trương xấu đến bạo phát mặt. Kỳ thật, nếu như Tô Lạc muốn trị liệu cái kia khuôn mặt hiện tại đã sớm khôi phục, thế nhưng mà, Tô Lạc cảm thấy nàng hay là không chừng trị liệu thì tốt hơn. Bởi vì cho dù trị liệu tốt rồi, nàng cũng phải lợi dụng di hình đổi nhan chi thuật đem dịch dung thành người khác nhận không ra mới tốt, miễn cho bị người khác biết đạo Tô Lạc là giả chết. Cùng hắn dịch dung, chẳng tiếp tục đỉnh lấy cái này khuôn mặt. Vì vậy, đầu đường tự xuất hiện như thế kinh hãi một màn. Tô Lạc lại một chút cũng không có thân là xấu nữ tự giác, nàng kéo Nam Cung Lưu Vân, một đường đi một chút ngừng ngừng, quan sát hải thành bất đồng cùng dĩ vãng phong tình, tâm tình không phải bình thường thì tốt hơn. Nàng vừa đi một bên cùng Nam Cung Lưu Vân thảo luận, ra biển về sau, ai cũng liệu không được sẽ có cái gì chuyện xấu, cho nên, hay là nhiều hơn chuẩn bị một ít gì đó cho thỏa đáng. Nam Cung Lưu Vân chỉ cần Tô Lạc cao hứng là tốt rồi, cho nên hắn lạnh nhạt gật đầu tốt. Như vậy, chúng ta muốn lấy lòng mua tốt nhiều thứ đồ vật rồi, đầu tiên là vũ khí, Phong Nương là chuẩn bị rất nhiều á, hơn nữa đều là tính sát thương rất mạnh, bất quá tử tinh pháo tiêu hao quá nhanh, hay là muốn nhiều chuẩn bị một ít. Sau đó y phục trang bị, trước khi là chuẩn bị rất nhiều, nhưng đều là tự chính mình mang, nếu như lấy ra cùng người khác hối đoái vật tư mà nói ta lại không quá nguyện ý, cho nên còn phải mua một đám đồn lấy, dù sao không gian của ta khá lớn. Mặt khác còn có đồ ăn a, dược liệu a, còn có những thứ khác một ít gì đó, mặc kệ, thấy cái gì tự mua cái gì a. Tô Lạc cũng không biết, hôm nay một hồi có 102 mua sắm, sẽ cho hải thành dân chúng lưu lại như thế nào ấn tượng khắc sâu, nàng càng không biết, hôm nay trắng trợn mua sắm mua mua mua, tại không lâu tương lai sẽ cho nàng mang đến như thế nào chỗ tốt. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân là ở điều thứ nhất phố đệ nhất ra bắt đầu đi dạo. Cửa hàng này vị trí tốt, cho nên bán chính là lương thực. Chương 5272, thổ hào 1+2. Tô Lạc sau khi đi vào, chứng kiến một ngụm túi gạo, gạo trắng, gạo đen, gạo tím, gạo tẻ, gạo tinh. Tô Lạc đột nhiên ý thức được, nàng tùy thân trong không gian, thật đúng là không có phóng cái gì lương thực. Lão bản, Tô Lạc hô một tiếng. Lão bản là một người trung niên nam nhân, mập mạp, cười rộ lên như một Phật Di Lặc, lại rõ ràng có thương nhân khôn khéo cùng lõi đời. Hắn chứng kiến Tô Lạc, vốn muốn chỉ cái điếm tiểu nhị đi qua mời đến, nhưng nhìn đến Nam Cung Lưu Vân tuần này thân khí độ cùng dung nhan tuyệt thế, lúc này vui tươi hớn hở đã chạy tới. Không biết khách quan cần mấy thứ gì đó, béo lão bản nhìn tới nhìn lui, đều không thấy đi ra mấy vị này khí chất xuất trần thiếu niên sẽ cùng lương thực bực này tục vật liên lạc với cùng một chỗ. Tô Lạc rất hào, nàng rất phóng khoáng vung tay lên, lương thực, sở hữu tất cả, hết thảy, toàn bộ, bọc lại. Cái gì, béo lão bản vẻ mặt mộng vòng, tỏ vẻ có nghe không có hiểu. Tô Lạc chỉ vào gian phòng này chừng 300 mét vuông phòng, tại đây, sở hữu tất cả, hết thảy, bọc lại, còn cần ta lập lại lần nữa sao? Không, đây không phải. Cô nương, ngài hay nói giỡn à? Béo lão bản dở khóc dở cười, cô nương người biết ta lương thực có bao nhiêu sao? Những, này bày ra đến chỉ là hàng mẫu, mỗi một chủng loại đều chỉ bày ra một ngụm túi, trên thực tế, chứa đựng trong không gian. Hết thảy đều đã muốn. Tô Lạc quả thực hào không nhân tính, trực tiếp đánh gãy béo lão bản mà nói. Cô nương, nói cho ta biết một cái tổng ngạch là được rồi. Tô Lạc đối với béo lão bản gật gật đầu. Béo lão bản hồ nghi nhìn trước mắt cái này mấy người, gặp tất cả mọi người là một trương chăm chú mặt, hắn mới chậm rãi nuốt nuốt mang theo tiểu tiểu nhị đi tính toán. Cuối cùng cho ra giá cao, tổng cộng 100 vạn lam tinh tệ. Tử tinh tiền trả, béo lão bản trong nội tâm vui vẻ. Tử tinh đây chính là thứ tốt, có thể có tử tinh đó là không thể tốt hơn, vì vậy hắn khó giấu hưng phấn. Nhân tiện nói, dùng 1.000, 1 tỷ suất hối đoái 100 vạn lam tinh tệ là 1.000 tử tinh tệ. Đương nhiên, nếu như không có nhiều như vậy tử tinh tệ khả dĩ áp dụng tiền trả phân kỳ mô hình. 3. Nam Cung Lưu Vân đánh ra một trương tử tinh thẻ. Cái này trương tử tinh thẻ là không ký danh, ai nhặt đi ai cũng có thể soát, khoản độ. Cũng không có khoản độ này sẽ sự tình, Tô Lạc cũng không thiếu tiền, trái lại, nàng phi thường có tiền. Phú khả địch quốc cái chủng loại kia, bất quá, Nam Cung Lưu Vân trước một bước đánh ra không có hạn ngạch tử tinh thẻ, Tô Lạc có thể cự tuyệt sao? Dù sao tất cả của hắn bộ đều là nàng, nàng hay là nàng. Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc liếc mắt Tô Lạc một mắt, người thẻ, đều có danh tự A. Tô Lạc, thân là một ngày nghỉ người chết viên, Tô Lạc nếu như động tử tinh thẻ, khó bảo toàn đế đô phương diện hội sinh ra hoài nghi, một khi truy tra xuống. Béo lão bản trả 1.000 tử tinh tệ về sau, cung kính đem thẻ đưa cho Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, béo lão bản lập tức hiểu ý, đem thẻ đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc không hề tâm lý gánh nặng tiếp nhận Nam Cung Lưu Vân tử tinh thẻ, đắc ý nhíu mày, xem ta hôm nay không đem nó soát bạo. Ta tỏ vẻ rất chờ mong, Nam Cung Lưu Vân cười, người khác mua đồ, là một nhà đi dạo, ngẫu nhiên mới mua một điểm đồ vật, nhưng là Tô Lạc mua đồ, đó là. Theo đệ nhất gia bắt đầu, một đường chuyển không, đệ nhất gia, toàn bộ mua không, nhà thứ hai, toàn bộ mua không, đệ tam gia, toàn bộ mua không, đem làm Tô Lạc chuyển không đệ ngũ gia lúc. Phía sau nàng đã đi theo một đám cái đuôi nhỏ. Bởi vì, quá hào rồi, hào không nhân tính a. Dưới gầm trời này, nào có như vậy mua sắm. Tô Lạc lần này mua sắm sự kiện, thẳng đến thật lâu vô cùng lâu, tại đây Hải Thành ở bên trong hay là bị các lão nhân nói chuyện say xưa. Thật sự là sống cả đời đều chưa thấy qua chuyện như vậy. Lương thực phố, tiệm tạp hóa, hoa quả khô phố, dù sao tựu là, toàn bộ đóng gói, quét thẻ, chuyển không, rời đi. Như vậy tới lui lui tuần hoàn động tác, bởi vì đi ra ngoài sớm, cho nên người còn không nhiều lắm. Đem làm Tô Lạc đem hai con đường toàn bộ giữa không chung lúc, Hải Thành mới dần dần náo nhiệt lên. Nhưng khi bọn hắn đi đến đường đi thời điểm, mới phát hiện một kiện bi thúc sự tình. Lương thực phố, cửa thượng dán bổn điếm hàng hóa toàn bộ bán khánh, không tiếp tục kinh doanh một chu. Tiệm tạp hóa, cửa thượng dán bổn điếm hàng hóa toàn bộ bán khánh, không tiếp tục kinh doanh một chu. Hoa quả khô phố, cửa thượng dán bổn điếm hàng hóa toàn bộ bán khánh, không tiếp tục kinh doanh một chu. Mọi người nhao nhao há hốc mồm, chợt chuyện quan trọng à. Cái này sau khi nghe ngóng, mới biết được nay Thiên Hải Thành xuất hiện một cái nữ nhân điên. Vậy thì thật là một cái đầu óc có vấn đề nữ nhân điên a. Dân chúng nhao nhao phát biểu cảm khái, người bái kiến người mua đồ là như thế này đấy sao. Vào cửa, quét mắt một vòng, lão bản, toàn bộ hết gì đó toàn bộ đóng gói, đúng, chứa đựng trong không gian tồn kho toàn bộ đều muốn. Quét thẻ, tích rời đi. Các người bái kiến như vậy đấy sao? Nàng một khi đi vào, đợi nàng đi tới thời điểm, chủ tiệm tất nhiên đóng cửa, còn tất nhiên dán lên một chương, bổn điếm hàng hóa toàn bộ bán khánh, không tiếp tục kinh doanh một chu chữ. Các người nói, các người bái kiến như vậy mua đồ đấy sao? Các người thật sự bái kiến như vậy mua đồ đấy sao? Đây là đang mua sắm sao? Đây là đang chuyển không a? Hải Thành lão bách tính môn, tất cả đều hưng phấn, kích động rồi. Bởi vì sống lâu như vậy, bọn hắn khó được gặp được một món đồ như vậy khả dĩ nói chuyện say xưa sự tình. Hải Thành phồn hoa nhất hai con đường, sở hữu tất cả vật tư đều bị Tô Lạc chuyển không về sau, Tô Lạc lúc này mới cảm thấy thoáng có chút mua sắm cảm giác hạnh phúc. Sở Tam đã trợn mắt hốc mồm, Lâm Nhược Vũ đã cả người cũng không tốt, bọn hắn kỳ quái chính là, người đem thứ đồ vật tàng chỗ nào rồi à? Nhiều như vậy thứ đồ vật, trồng chất bắt đầu chừng một ngọn núi cao như vậy a? Còn không chỉ một tòa núi a? Mọi người đều biết, chứa đựng túi tồn trữ không gian cũng không lớn, bình thường hơn 10 bình, lớn hơn một chút mấy trăm mét vuông. Càng lớn vượt quý, thế nhưng có rất ít vượt qua 1.000 bình đó a. Tô Lạc cười hì hì nói, Sơn Nhân tự có diệu kế, cái này không nhọc các ngươi quan tâm á, đúng rồi, mua nhiều như vậy thứ đồ vật, chúng ta bỏ ra bao nhiêu, nhanh 1.000 vạn tử tinh tệ sao? Vì cái này 1.000 vạn khoản độ, Tô Lạc mua sắm thế nhưng mà mua vô cùng vất vả cùng mệt mỏi a. Nam Cung Lưu Vân xem xét một chút khoản độ, cặp kia đen kịt như mực đôi mắt yên lặng nhìn xem Tô Lạc. Bao nhiêu, 100 vạn tử tinh tệ, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt mà nói. Tô Lạc lúc này an vị tại trên mặt ghế không đứng dậy nổi, mua nhiều như vậy thứ đồ vật, mua lâu như vậy, vì cái gì mới tiêu hết 100 vạn tử tinh tệ. Tử tinh tệ làm sao lại như vậy nhịn hoa a? Người khác xem Tô Lạc mua vung hoan, nhưng kỳ thật mua sắm thật sự là rất mệt a người một sự kiện. Sở Tam im lặng nhìn xem Tô Lạc, đi. Tiếp tục dùng tiền đi. Không, mệt mỏi quá. Ngươi giúp ta hoa ha. Tô Lạc đáng thương nhìn qua Sở Tam. Sở Tam im lặng, đang ở trong phúc không biết phúc ngươi biết không. Người khác đa tưởng với ngươi đồng dạng thổ hào vung tay lên toàn bộ bọc lại được không nào. Ngươi rõ ràng còn ngại mệt mỏi. Không được, mau đứng lên dùng tiền. Cái gì từ tinh tệ như vậy nhịn hoa. vì cái gì xài như thế nào đều hoa không xuất ra đây? 1.000 vạn khoản độ lúc nào mới có thể xài hết à? Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương 5273, đáng thương 1+2. May mắn Tô Lạc câu này nhả rãnh không có ngoài chăn người nghe thấy. Nếu như bị nghe thấy lúc này nàng khẳng định đã bị người đánh chết. Cũng thế, như vậy Hào Tô Lạc, ở đâu còn có thể đối với Dương Hải Dương tài phú cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có biển cát đồ cùng Viễn Dương quân hạm mới có thể làm lòng hiếu kỳ của nàng. Những, này đều quá tiện nghi, có hay không quý địa phương. Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân, chính là loại hơn 10 vạn tử tinh tệ hoa. Như vậy không phải rất nhanh tựu đã xài hết rồi sao? Đúng không, Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc lông xù đầu. Nhà đầu kia đến cùng có biết hay không, nàng hiện tại lời này có nhiều vô sỉ. Nếu như bị người nghe được, sẽ bị hợp nhau tấn công a. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân hay là nói cho Tô Lạc, mỗi tòa thành chỉ ở bên trong, đều có một tòa tiêu chí tính buôn bán kiến trúc, thì ra là bình thường trên ý nghĩa theo như lời, cỡ lớn thương thành. Đúng, Sở Tam tiếp nhận câu chuyện, nếu như nói muốn dạo phố mua đồ hay là đi cỡ lớn thương thành so sánh hữu hiệu tỷ lệ, vừa rồi hai con đường quá phân tán rồi, đi dạo bắt đầu hiệu suất là rất thấp. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên, Tô Lạc dừng bước. Mọi người theo Tô Lạc ánh mắt nhìn sang, phía trước là một nhà luyện dược cửa hàng, bên trong tọa trấn nhất định là luyện dược sư. Cửa ra vào, một vị trên thân bọc lấy một khối da lông, hạ thân quần có chút lam lũ người trẻ tuổi, nhìn xem tiệm bán thuốc chiêu bài, lại không đi vào. Để người chú ý, không phải hắn nghèo rớt mùng tơi ngoại hình, mà là Tô Lạc chứng kiến tay phải của hắn, toàn bộ thủ trưởng đều bị cắt xuống đã đến, vị trẻ tuổi này chính cầm chính mình một bàn tay. Miệng vết thương tắc thì tùy ý bắt điểm thảo dược nước bôi lên, phải rách tùy ý chói chói liền xem như băng bó. Cái kia miệng vết thương, giờ phút này vẫn còn ra bên ngoài rướm máu. Thoạt nhìn thấy mà giật mình, Tô Lạc nhíu mày, vị trẻ tuổi này một thân cách ăn mặc, rất rõ ràng tựu là theo trong núi lớn đi tới, mà hắn đoạn trưởng, theo lề sách xem, tuyệt đối là bị ma thú cắn tổn thương. Làm khó người trẻ tuổi chịu đựng đoạn trưởng kịch liệt đau đớn, một đường theo vùng núi đi đến nội thành. Cái này nhiều lắm đại nghị lực à. Tô Lạc không có động, nàng xem thấy người trẻ tuổi đi vào tiệm bán thuốc. Nhưng là rất nhanh, Tô Lạc tự chứng kiến người trẻ tuổi chạy ra. Ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, có chút chết lặng, lại có chút bi tráng. Tô Lạc chú ý tới, hắn tay phải bị cắn ở dưới đoạn trường, như trước cầm tại tay trái thượng. Đoạn trường đủ cổ tay mà đoạn, tương đương với toàn bộ thủ trưởng đều bị cắn xuống đã đến. Bất quá, lúc này cổ tay phải đã cầm máu. Năm đó người tuổi trẻ trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, Tô Lạc hô ở hắn. Nhịn không được nhắc nhở, đoạn trưởng là có thể đón đi. Người trẻ tuổi ngữ khí rất bình tĩnh, ta biết nói. Vậy ngươi vì cái gì chỉ bao chát miệng vết thương? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn, chẳng lẽ ngươi không biết, một khi đã qua thời hạn, ngươi cái này đoạn trưởng tự vĩnh viễn đều tiếp không đi lên sao? Ngươi đời này đem vĩnh viễn không trọn vẹn, ta biết nói, người trẻ tuổi trên mặt hiển hiện một vòng chua xót chi sắc. Vậy tại sao, Trác luyện dược sư nói, muốn đón đoạn trưởng, cần 100 tử tinh tệ. Hay là thôi đi, thiếu niên mặt mũi tràn đầy đắng chát, chẳng lẽ hắn muốn không trọn vẹn sao? Thế nhưng mà, đừng nói 100 tử tinh tệ, chính là một cái tử tinh tệ hắn đều cầm không đi ra. Thiếu niên xác thực rất nghèo, toàn thân cao thấp quần áo cộng lại đều không chỉ mấy cái đồng tệ, huống chi tử tinh tệ. Tô Lạc, bởi vì không có 100 tử tinh tệ, cho nên buông tha cho trị liệu, tình nguyện cả đời không trọn vẹn tay phải. Tuy nhiên vốn không quen biết, Tô Lạc nội tâm mềm mại nhất địa phương hay là bị đánh động. Cho ngươi, Tô Lạc lấy ra một cái hầu bao, nhét vào thiếu niên hoàn hảo cái kia cánh tay ở bên trong, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Thiếu niên có chút khó hiểu nhìn xem vị này lớn lên rất xấu cô nương, mở ra hầu bao, phát hiện bên trong chỉnh tề nằm 100 miếng tử tinh tệ. Cái này, thiếu niên bị trước mắt kinh hỉ hù đến rồi, như thế nào hội, vốn cho là đời này đem thân thể không trọn vẹn rồi, không nghĩ tới lão thiên gia lại an bài như vậy kinh hỉ cùng đợi hắn. 100 tử tinh tệ a. Không phải tùy tùy tiện tiện có thể cầm đi ra. Thiếu niên vui đến phát khóc, bởi vì kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nắm chặt trong tay hầu bao, bước nhanh đuổi theo mau. Thế nhưng mà, ở đâu còn có ân công thân ảnh. Giờ phút này Tô Lạc, đang giúp trợ người về sau, tâm tình lại không có thật tốt. Trên đời này rõ ràng còn có nghèo như vậy người. Tô Lạc cảm khái nói, chả không nổi 100 tử tinh tệ, tình nguyện thân thể cả đời không trọn vẹn xuống dưới, nhìn xem đều thay lòng hắn đau xót axit. Bởi vì tránh né vị thiếu niên kia, cho nên bọn hắn tiến vào một đầu cái hẻm nhỏ. Sở Tam tức giận nói, cho nên, hiện tại ý thức được ngươi mới vừa nói mà nói có nhiều vô sỉ đi à. Nhiều người như vậy bởi vì sinh tồn mà lao lực bôn ba, ngươi cũng tại cảm khái dùng tiền quá mệt mỏi, như vậy sẽ gặp báo ứng a. Sở Tam nói như vậy, dưới tình huống bình thường, Tô Lạc nhất định sẽ phản bác, nhưng là lúc này nàng rõ ràng một tiếng đều không lên tiếng. Sở Tam theo Tô Lạc ánh mắt trông đi qua, hắn phát hiện, tại đây đầu hẻm nhỏ cánh cửa lên, có một vị ăn mặc phá sợi bông bà cố nội, bên cạnh của nàng có một cái cực đại bao tải thượng đánh cho miếng vá, trên người nàng quần áo cũng đánh cho miếng vá, cơ hồ không có một tấm vải liệu là tốt. Bao tải tản ra một cổ không dễ ngửi vị đạo, lại để cho người vô ý thức muốn tránh đi. Đó là rác rưởi, vị này lão bà là Hải Thành ở bên trong nhặt phe trai. Sở Tam khẳng định mà nói, Tô Lạc vẫn còn chằm chằm vào bà cố nội xem, giờ phút này bà cố nội, trong tay chính nắm bắt một khối cứng rắn lão màn thầu, đen xì trên bánh bao, chỉ có một căn mảnh như ngón tay nhỏ giống như dưa muối. Cứ như vậy một căn dưa muối, bà cố nội đều quý trọng cực kỳ khủng khiếp, ăn ba khẩu màn thầu, mới cắn một ngụm nhỏ dưa muối. Màn thầu quá cứng rắn, bà cố nội từng ngụm uống nước lạnh, rất gian nan mới đưa cứng rắn như đá đầu lão màn thầu nuốt xuống dưới. Tô Lạc xem lòng chua xót không được, Sở Tam cũng cảm khái cực kỳ, Hải Thành như thế nào nghèo như vậy. Theo lý thuyết, lưng tựa bờ biển, ngư nghiệp tài nguyên phong phú, dân chúng không có lẽ qua nghèo như vậy đó a. Tô Lạc chậm rãi đi đến đi, tại bà cố nội trước mặt ngồi xổm xuống. Bà cố nội một mực gian nan cắn màn thầu, nàng không có xem Tô Lạc, tựa hồ đắm chìm tại chính mình trong thế giới, lại tựa hồ đối với chung quanh phản ứng rất trì độn. Tô Lạc trong tay xuất hiện một chén nóng hầm hập mì sợi. Thô tay lau kỹ mặt, đầy đều nhanh có ngọn rồi, mì sợi phía trên đang nằm một cái mập trắng béo trứng luộc chưa chín trứng, trứng luộc chưa chín trứng chung quanh là băm tinh tế thịt bọt dưa muối xanh nhạt. Nghe thấy một ngụm, tân hương xông vào mũi. Lúc trước Tô Lạc sợ chạy đi nấu cơm trì hoãn thời gian, lại để cho Phong Nương chuẩn bị thiệt nhiều nhanh chóng thực. Không gian của nàng ở bên trong phòng ở, lấy thêm lúc đi ra, những này đồ ăn cũng còn là nóng hôi hổi, tự cùng vừa làm coi như. Bà cố nội chú ý lực rốt cục bị hấp dẫn đã tới. Nhìn xem cái này chén nóng hôi hổi mì sợi, bà cố nội đục ngầu chết lặng trong mắt, rốt cục chuyển động một chút. Đói bụng sao, ăn đi, Tô Lạc đưa trong tay mặt đi phía trước lần lượt. Giới cái, bà cố nội phát âm đều có chút không rõ ràng lắm. Chương 5274, đáng thương 3+4. Tô Lạc gật gật đầu, đạt được Tô Lạc khẳng định trả lời thuyết phục về sau, kế tiếp, vị này gầy trơ xương đá lởm chởm, toàn thân cao thấp chỉ còn xương bọc ra bà cố nội, không biết nơi nào đến khí lực, mãnh liệt túm lấy Tô Lạc trong tay chén. Cầm lấy mì sợi tự ăn, Tô Lạc đưa lên một đôi đũa, bà cố nội ngẩng đầu nhìn Tô Lạc một mắt, đã nắm chiếc đũa, xoát xoát xoát tự hướng trong miệng nhét tay lau kỹ mặt, tốc độ kia. Tự cùng một giây sau mì sợi cũng sẽ bị người khác cướp đi tựa như. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, một chén tay lau kỹ mặt chỉ thấy đáy. Tô Lạc lại đưa lên một chén, như thế tuần hoàn, đem làm đưa lên cái chén không điệp bắt đầu có cao cỡ nửa người lúc, bà cố nội ăn uống tốc độ mới rốt cục thả chậm. Cái này ý nghĩa, nàng rốt cục ăn no rồi. Tô Lạc không có xa hơn bên ngoài cầm đồ ăn, mà là xuất ra một khối ẩm ướt khăn, lấy tới bà cố nội tay, tỉ mỉ giúp nàng chà lau. Tô Lạc cũng không biết mình vì cái gì nội tâm đột nhiên tựu trở nên như vậy mềm mại. Hay là bởi vì, đối với chính thức nghèo khổ mà tay trói gà không chặt người, nàng có được cùng thân đều đến thiện lương cùng đồng tình. Tô Lạc vốn cho là, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, gặp nhiều người như vậy về sau, lòng của nàng đã cứng rắn như bản thạch, nhưng là hôm nay, nàng phát hiện lòng của nàng cũng có thể mềm mại rối tinh rối mù. Kỳ thật đây là chuyện tốt, nàng không nghĩ thực lực tăng lên, địa vị tăng lên về sau, chính mình biến thành một cái lãnh huyết vô tình người. Tô Lạc ôn nhu cùng bà cố nội nói chuyện với nhau. Thế mới biết, bà cố nội nguyên vốn có 11 con trai, mà bây giờ, nàng lại trở thành mẹ góa con côi lão nhân. Nhà của ta lão đầu tử, tuổi còn trẻ, đã bị hải tặc giết. Thật vất vả đem 11 con trai kéo nhổ lớn lên, thế nhưng mà, quan phủ mỗi năm đến trưng binh, mỗi năm đi đánh hải tặc, có thể kết quả. 11 con trai a, sẽ không có một cái trở về đó a. Nói đến về sau, bà cố nội quả thực nước mắt tuôn đầy mặt. Có thể là nghẹn quá lâu, bà cố nội nói xong, vậy mà ngất đi thôi. Cái này hải trạch khôn làm như thế nào thành chủ? Bà cố nội 11 con trai đi đánh hải tặc, một cái đều không có trở về, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ 11 chiến 11 thua, Sở Tam ức chế không nổi phẫn nộ trong lòng, ta như thế nào nhớ rõ, hải trạch thành cuối năm bình xét cấp bậc vẫn là loại ưu. Ta nhớ không lầm chứ? Sở Tam cuối cùng hỏi Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, cái này hải trạch khôn, tuyệt đối có vấn đề lớn. Sở Tam cười lạnh một tiếng, đem bà cố nội giao động tỉnh, tiễn đưa nàng trở về chỗ ở về sau, Tô Lạc lúc này mới chính thức ý thức được, tại đây dân chúng đến cùng có nhiều cùng. Bà cố nội ở chính là miền Tây vùng ngoại thành, hải thành bẩn nhất loạn chênh lệch địa phương. Cỏ tranh dựng mà thành phá nhà cỏ, một trận gió thổi qua, cơ hồ đem nóc nhà đều cho sốc. Bà cố nội hàng xóm là một vị chống quải trượng độc nhãn lão đại gia, đồng dạng gầy trơ cả xương, gầy chỉ còn da bọc xương. Chứng kiến bà cố nội cỏ này trong phòng đã đến như vậy mấy cái nổi bật bất phàm người trẻ tuổi, ngẩn người, liền hỏi bọn họ là ai. Tô Lạc cùng lão đại gia hàn huyên mấy lần, mới biết được kỳ thật không chỉ bà cố nội gia như thế, chung quanh hàng xóm, rõ ràng tuyệt đại đa số đều cùng đến nghèo rất mùng tơi, hơn nữa phần lớn là mẹ góa con côi lão nhân. Chung quanh lại đều là nhi nữ đã chết tại hải tặc mẹ góa con côi lão nhân chiếm đa số. Tô Lạc, xem ra ta hôm nay muốn làm tán tài đồng tử. Nam Cung Lưu Vân cười, ba màu tiểu tiên nữ mới được là. Vậy thì khả ngươi chi khái, làm một lần người tốt. Tô Lạc cười hì hì đi ra ngoài, nhìn xem Tô Lạc cái kia thượng chọn lông mi, Nam Cung Lưu Vân đã biết rõ nàng đi ra ngoài muốn. Tô Lạc thực đem làm tán tài đồng tử đi, tại đây tổng cộng có gần thiên hộ người ta. Đại mùa đông, bởi vì thiếu y thiểu thực, phòng lại không đỡ phong, cho nên rất nhiều người đều đứng ở trên giường gạch, chuẩn bị gắng gượng lấy sống qua cái này mùa đông. Ai, năm nay mùa đông qua đi, cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu lão nhân. Cũ nát cỏ tranh trong phòng, Nam Thẩm một nhà co giúp ở trên giường gạch, nghe bên ngoài lạnh thấu xương tiếng gió, trong miệng phát ra bi thương thở dài. Nam Thẩm trong nhà có một cái hài tử, đứa bé này gọi Tiểu Thất. Đằng trước 6 cái hài tử đều đánh hải tặc đánh chết, còn lại Tiểu Thất Nam Thẩm hộ vô cùng vất vả. Mẹ, bên ngoài có thanh âm, Tiểu Thất mới 7 tuổi, một đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh tịnh thấy đáy. Nam Thẩm thở dài, đó là tiếng gió. À không, có vật nặng rơi xuống đất thanh âm, nghe không giống như là tiếng gió. Tiểu Thất giãy giụa lấy theo trên giường gạch đứng lên đi ra ngoài. Kéo cửa ra, thanh tịnh con mắt ra bên ngoài nhìn quanh. Oa, Tiểu Thất kinh hô một tiếng. Trong sân, nhiều hơn 2 cái bao tải, Tiểu Thất xông đi lên, kéo ra cực đại bao tải, hướng bên trong xem xét, cái này xem xét lập tức làm cho nàng kinh hỉ không hiểu, mẫu thân. Mẫu thân, mau ra đây, trời à, Nam Thẩm ra cũng chỉ có Tiểu Thất cùng Nam Thẩm hai người. Gặp Tiểu Thất gọi kích động, Nam Thẩm sợ gặp chuyện không may, vội vàng đỉnh lấy Hàn Phong lao tới, cái này xem xét, nàng lập tức trợn tròn mắt. Nguyên vốn đã đói xương bọc ra Nam Thẩm, đôi mắt lập tức phóng đại, đồng tử co rút nhanh. Một giây sau, cái kia 2 cái gầy cơ hồ không còn khí lực tay, mãnh liệt nhắc tới 2 cái bao tải to đi đến bên trong sông. Tốc độ cực nhanh, là Tiểu Thất sợ ít thấy. Mẫu thân, mẫu thân, Tiểu Thất ở phía sau hô, câm miệng, không muốn lên tiếng, Nam Thẩm ánh mắt kia hung thần ác sát, khẩn trương sợ hãi. Tiểu Thất thoáng cái bị sợ đã đến, vào cửa, đem thứ đồ vật đặt sau đó, Nam Thẩm mãnh liệt kéo một cái Tiểu Thất, đưa hắn kéo vào trong phòng, lại lạch cạch một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Cho đến lúc này hậu, Nam Thẩm mới sâu sắc trì hoãn qua một hơi. Một giây sau, tầm mắt của nàng gắt gao chằm chằm vào trước mắt cái túi, khó có thể tin, chậm rãi, từng bước một đi đến đi, rốt cục đi tại bao tải trước mặt, nhắm mắt lại, kéo ra cái túi. Đem làm nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện trong bao bố đồ vật vẫn còn. Khắc khả xxxxxx kiệt Nam Thẩm phát ra kích động tới cực điểm quỷ dị tiếng cười, cười cười hai mắt đẫm lệ tựu tuôn ra đi ra. Lão thiên gia có mắt a. Mắt thấy chúng ta nhanh chết đói, chết cóng rồi, vậy mà từ phía trên thượng rớt xuống tê dần túi lương thực cùng bông, lão thiên gia không hy vọng chúng ta chết. Nam Thẩm ôm Tiểu Thất vui đến phát khóc, khóc thành một đoàn. Nam Thẩm ra một màn này, tại toàn bộ nghèo khó Tây Khu, một màn lại một màn trình diễn. Gần thiên hộ gia đình, đều vui đến phát khóc, ngồi ở đầu tường, nhìn xem từng nhà ôm đầu khóc thành một đoàn, Tô Lạc trong nội tâm lại không dễ chịu. Tuy nhiên là linh giới, thế nhưng mà những... này xa xôi khu dân chúng lại không dễ chịu, đã có hải tặc hoành hành, lại có đáy biển yêu thú tác quái. Tại đây thổ địa trời sinh muối tẩy rửa hóa, không thích hợp gieo trồng, thế cho nên liền lương thực đều thiếu vô cùng. Đối với nàng mà nói, những này lương thực bất quá là tiện tay mua lại, thế nhưng mà đối với cái này chút ít nghèo khổ dân chúng mà nói, mỗi một hột cơm đều là mạng của bọn hắn a. Tại đầu tường thổi một lát lãnh phong, tinh tế cảm thụ được những người này cảm ơn cảm xúc, Tô Lạc vung vung lên ống tay áo, cười ly khai. Tại nàng đủ khả năng trong phạm vi kéo những người này một tay, Tô Lạc phát hiện nội tâm của nàng tràn đầy sung sướng. Đem làm Tô Lạc chạy về đi thời điểm, Sở Tam bọn hắn đang tại đứng tại một tòa rất cực lớn công trình kiến trúc cửa ra vào. Chứng kiến Tô Lạc tới, Sở Tam tựu nói, xem, cái này là hải thành lớn nhất mua sắm cửa hàng. Chương 5275, lại mua sắm 1+2. Mua sắm thương thành, Tô Lạc nghe xong, lập tức cười ra tiếng. Tại nàng cái kia địa cầu, như vậy nơi cũng gọi là mua sắm thương thành, một chữ cũng không có thay đổi, tựu bốn chữ này. Cười cái gì? Sở Tam mờ mịt nhìn xem Tô Lạc, hắn cũng không biết là bốn chữ này buồn cười a. Đây là chỉ có Tô Lạc một nhân tài có thể nhận thức cười điểm, nàng khoát khoát tay, không có việc gì, tựu là cảm thấy người này xưng rất quen tai mà thôi. Đúng rồi, cái này cửa hàng tên gọi là gì hả? Long Chi Mộng cỡ lớn mua cửa hàng, Hải Thành lớn nhất cửa hàng. Sở Tam vui tươi hớn hở mà nói, tại đây tuyệt đối có thể đem người muốn hoa khoản độ, toàn bộ tiêu hết. Thật vậy chăng, Tô Lạc có chút hoài nghi, ta đang suy nghĩ muốn hay không đem chọn cái Long Chi Mộng toàn bộ mang đi ai. Những lời này, quá vô sỉ. Ha ha, một đạo âm thanh lạnh như băng từ nơi không xa truyền đến. Tô Lạc nhìn lại, phát hiện là một vị ăn mặc màu vàng nhạt quần sam cô nương, lớn lên cũng không tệ lắm, dung mạo mỹ lệ, xinh đẹp chung mang theo vài phần thanh thuần khí chất. Phía sau của nàng, đi theo hai vị nha hoàn, còn có bốn cái hộ vệ. Giờ phút này, đám người kia tụ đứng ở đó, chào phúng nhìn xem Tô Lạc, phảng phất nàng nói, là trượt thiên hạ to lớn kê cười to lời nói. Tiểu thư, chậm một chút đi, cẩn thận trượt. Màu vàng nhạt váy bên người vị kia đại nha hoàn vội vàng dắt díu lấy nàng. Tô Lạc bên người cũng vây quanh một đám người, có còn nhỏ vừa nói, đã xong, vị này xấu cô nương muốn chết rồi, nàng đắc tội thế nhưng mà chúng ta Hải Thành tiểu công chúa a. Đúng vậy, trước kia náo hoa đăng thời điểm ta xa xa bái kiến, cô nương này tuyệt đối là thành chủ đại nhân hòn ngọc quý trên tay, danh tự giống như gọi Hải Trạch Nhu a. Tìm đường chết rồi, người dám gọi thẳng tiểu công chúa tục danh. Người bên cạnh vẻ mặt hoảng sợ. Trong đám người tiếng nghị luận, Hải Trạch Nhu đã nghe được, Tô Lạc cũng nghe đã đến. Hải Trạch Nhu khinh thường lườm Tô Lạc một mắt, ngạo mạn cực kỳ, màu vàng nhạt quần sam trong gió chập chờn. Ánh mắt của nàng, theo Tô Lạc cái kia khuôn mặt, ngược lại xuống. Đồng dạng là màu vàng nhạt, Hải Trạch Nhu trong mắt hiện lên một đạo hàn ý. Nàng vậy mà cùng xấu như vậy người, mang cùng một cái nhan sắc quần sam, quả thực quá vũ nhục nàng. Hải Trạch Nhu hận không thể đi lên đem Tô Lạc quần áo lấy hết. Đem cái này xấu nha đầu ném rất xa. Bất quá, chứng kiến đứng tại số nha đầu sau lưng ba vị nhanh nhẹn tuyệt thế mỹ thiếu niên, đặc biệt là cầm đầu cái vị kia mặc bào thiếu niên, Hải Trạch Nhu tâm, nai con giống như đi loạn. Nàng đi đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, dịu dàng quỳ gối, Hải Trạch Nhu ra mắt công tử. Hải Trạch Nhu, đây là trực tiếp đem mục tiêu tập trung Nam Cung Lưu Vân. Đáng thương Sở Tam cùng Lâm Tứ, không có Nam Cung Lưu Vân ở đây, hai người bọn họ được hoan nghênh trình độ, đó cũng là có thể làm cho người thét lên. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân hướng mặt trước vừa đứng, trên cơ bản mọi ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tập trung tại Nam Cung Lưu Vân trên người. Ai bảo Nam Cung Lưu Vân trời sinh tựu là tụ ánh sáng thể, tựu là trên bầu trời chói mắt nhất cái kia khỏa tinh thần. Hải Trạch Nhu dịu dàng quỳ gối thời điểm, dương mắt con mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mị thái nổi bật, hướng Nam Cung Lưu Vân vứt ra một cái mặt mày. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc tựu đứng tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Mắt thấy Hải Trạch Nhu mị thái câu dẫn toàn bộ quá trình. Quả thực, Tô Lạc thân thủ khoác ở Nam Cung Lưu Vân cánh tay, lôi kéo hắn, thiệt nhiều thối con ruồi, tạng bẩn chết rồi, đi thôi. Nói xong, Tô Lạc kéo Nam Cung Lưu Vân, thản nhiên tiến vào Long Chi Mộng. Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, nhìn nhau cười cười. Tô Lạc không hổ là Tô Lạc, quả thực khí phách. Hai vị này mỹ thiếu niên chào phúng lườm Hải Trạch Nhu một mắt, cười hì hì đi tới Long Chi Mộng. Chỉ chưa tại còn duy trì lấy dịu dàng quỳ gối tư thế còn chưa từng đứng dậy Hải Trạch Nhu. Hải Trạch Nhu bị tức được cái mũi đều thiếu chút nữa lệch ra. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Xấu như vậy ra phía chân trời nữ nhân, vẻ mặt thanh thanh tím tím, hồng sưng đỏ sưng, liếc mắt nhìn tựu lại để cho người đáng ghét. Kết quả, nàng rõ ràng. Bọn hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tiểu thư, Hải Trạch Nhu đại nha hoàn đi tới. Đi nghe ngóng, bọn hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hải Trạch Nhu hít sâu một hơi, ngực bị ê ẩm ghen tuông nhồi vào. Long Chi Mộng ở bên trong, Tô Lạc tâm tình hay là rất tốt. Bọn hắn vừa mới tiến đi thời điểm, thì có một vị ăn mặc hắc y nhân chế thức trang phục nam nhân đi tới, nói với bọn họ, ngài có cái gì cần sao? Có một miễn phí dẫn đường, cũng không phải sai. Tô Lạc gật gật đầu, người tới nói một chút cái này Long Chi Mộng điểm chính a. Thiếu niên mặc áo đen lộ ra rất trẻ tuổi, một năm một người mơ hồ cho Tô Lạc nói một lần. Nói thí dụ như, vừa tới lầu 3, toàn bộ là nữ trang, 3 đến lầu 6 là nam trang, 6 đến lầu 9 là lão nhân cùng hài tử quần áo. Lại hướng lên theo thứ tự là vũ khí, trang bị, đan dược, rượu, phàm là muốn đến, đều có thể tại đây Long Chi Mộng ở bên trong mua được. Trang phục Tô Lạc là cần, chính cô ta đã tận đủ mặc, vô luận là Nam Cung phu nhân, hay là Phong Nương, chuẩn bị cho Tô Lạc quần áo, đủ nàng mặc 100 năm đều không mang theo trọng dạng. Tô Lạc muốn càng sâu xa một ít. Gạo và mì lương thực dầu trước khi cũng không cảm thấy vô dụng sao. Về sau phái phát ra ngoài thời điểm, trong nội tâm không biết nhiều sung sướng. cho nên, những này quần áo cũng nhất định có thể phái thượng công dụng. Dù sao, ra biển về sau, bất luận cái gì đại lục ở bên trên đồ vật, đều trở nên di đủ chân quý. Tô Lạc đi vào cửa hàng, chậm gì gì xem lấy những này váy, cùng đế đô thủy triều so sánh với, biên thành thật đúng là bế tắc a. Những này quần áo kiểu dáng, cũng đều là 10 năm trước đế đô khoản, nhưng đã đến tại đây về sau. Đây là năm nay Hải Thành lưu hành nhất kiểu dáng, cô nương cần phải thử xem. Mỹ mạo nhân viên cửa hàng đi tới, dịu dàng mà cười cười, cũng không có bởi vì Tô Lạc giờ phút này đỉnh lấy dung mạo còn đối với nàng lộ ra kỳ thị. Thử cái gì thử, cái này ta đã muốn. Hải Trạch Nhu theo cửa ra vào đi tới, chứng kiến lông mày cau lại Tô Lạc, lạnh lùng cười cười, vóc người xấu, cũng đừng vũ nhục xinh đẹp quần áo. Nàng quay đầu lại lườm Tô Lạc một mắt, giống như cười mà không phải cười, quần áo cũng không chiêu ngươi chọc giận ngươi. Tô Lạc, từ khi đỉnh lấy cái này trương mặt mũi bầm dập mặt về sau, Tô Lạc liền phát hiện, nàng tao ngộ khinh bỉ so với quá khứ sở hữu tất cả năm cộng lại đều muốn nhiều. Lớn lên xấu còn đứng tại Nam Cung Lưu Vân bên người, đối với rất nhiều người mà nói, tự là một loại nguồn gốc của tội lỗi a. Thế nhưng mà, thì tính sao? Tô Lạc kéo Nam Cung Lưu Vân, thanh âm ỏn ẻn, phu quân. Hải Trạch Nhu nguyên bản mặt mày ôm lấy Nam Cung Lưu Vân, nghe xong lời này, lúc này khuôn mặt cứng ngắc. Sở Tam cùng Lâm Tứ đang ngồi ở cái kia uống nước, thiếu chút nữa một ngụm phun ra đến. Phu quân, người ta phải cái này, cái này, cái này. Tô Lạc kéo Nam Cung Lưu Vân cánh tay, thanh âm ỏn ẻn có thể làm cho người nổi da gà phiền phức khó chịu. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn xem nhà hắn nghịch ngợm nha đầu, từ trong lòng ngực lấy ra cái kia trương tử tinh thẻ tốt. Hải Trạch Nhu bị kinh đến, là phu quân hai chữ. Vị này đẹp tuyệt nhân gian, khí chất tuyệt trần tuyệt thế mỹ thiếu niên, hắn rõ ràng kết hôn hả? Hơn nữa lấy chính là xấu như vậy một cái xấu nữ. Tô Lạc còn tại đằng kia dáng vẻ cái cớm, không, người ta muốn hàng này, còn có hàng này. Không không không, nhà này trong tiệm, toàn bộ đều muốn. Chương 5276, lại mua sắm 3 cộng 4. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch nhìn xem chơi tâm rất nặng nha đầu, toàn bộ đều muốn. Ừ, toàn bộ đều muốn, Tô Lạc rất khẳng định. Nam Cung Lưu Vân cái vỗ vỗ Tô Lạc đầu, người khai mở tâm là tốt rồi, cầm lấy đi soát a. Nói xong, Nam Cung Lưu Vân ôm cánh tay đứng ở một bên. Mà theo Nam Cung Lưu Vân những lời này vừa ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân nổi bật bất phàm, hơn nữa Tô Lạc xấu bạo, cho nên cái này đối với tiểu tình lữ chú ý độ, tại đây Long Chi Mộng ở bên trong là tối cao. Rất nhiều người mình cũng không đi dạo, tự dừng lại, vây quanh Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Sau đó, các nàng chợt nghe đã đến chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Toàn bộ, bọc lại, không phải từng cái, cũng không phải từng loạt, mà là toàn bộ bọc lại. Người bán hàng tiểu cô nương bị trước mắt kinh hỉ nện mộng, cả người còn ở vào mộng vòng trạng thái. Toàn bộ bọc lại à? Người bán hàng tiểu cô nương kinh hô một tiếng, cái này đã không thể dùng hào để hình dung. Người bán hàng tiểu cô nương rõ ràng tâm địa thiện lương, nàng kéo kéo Tô Lạc ống tay áo, cô nương, người biết mộng điệp cái này bài tử sao? Mộng điệp, quần áo của nàng váy chưa bao giờ dùng chính mình quan tâm, Phong Nương cùng Nam Cung phu nhân đều hận không thể thay nàng quan tâm những sự tình này, cho nên Tô Lạc thật đúng là không biết mộng điệp cái này bài tử. Người bán hàng tiểu cô nương xem xét cũng rất thiện lương, nàng gặp Tô Lạc vẻ mặt ngây thơ, liền lôi kéo Tô Lạc đi đến một bên, hạ giọng nói, tại đây quần áo, thật sự đều rất quý, cô nương ngài muốn hay không lại thận trọng cân nhắc một chút. Người bán hàng tiểu cô nương lời này vừa ra, những thứ khác người bán hàng đều dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn nàng. Tô Lạc nhìn xem vị tiểu cô nương này, xưng hô như thế nào. Các nàng cũng gọi ta tiểu nhâm, người bán hàng tiểu cô nương cắn môi dưới, rất nghiêm túc lần nữa dặn dò Tô Lạc, nếu không, chờ ta đem tổng ngạch tính toán đi ra, ngài làm tiếp quyết định sau cùng. Một bên Hải Trạch Nhu nghe vậy, cười lên ha hả, mua không nổi. Mua không nổi ngươi đừng giả bộ vách tường a, ai yêu thật sự là chết cười ta rồi. Hải Trạch Nhu cười cười, nàng đến cái kia những người này cũng đi theo cười to đi ra. Nhìn quen loại này chàng diện Tô Lạc phi thường bình tĩnh, nhìn xem tiểu cô nương, không cần chờ tổng ngạch độ đi ra, soát, dù sao dùng đến không phải thẻ của ta, đúng không, thân yêu. Tô Lạc cách không hướng Nam Cung Lưu Vân vứt ra cái mị nhãn. Tiểu nhâm cầm tính toán tốt tổng nợ mục cho Tô Lạc xem qua, khách quý, tổng ngạch độ là 5.000 vạn lam tinh tệ, nói cách khác. 5 vạn tử tinh tệ, người xem, 5 vạn tử tinh tệ a. Tiểu nhâm chứng kiến số này mục đều ngược lại rút hơi lạnh, mức thật sự là quá lớn. Mới 5 vạn tử tinh tệ à, ta còn tưởng rằng 50 vạn, cầm lấy đi, soát. Tô Lạc đặc biệt hào khí, Tô Lạc vừa nói, còn một bên khiêu khích lườm Hải Trạch Nhu một mắt. đem vị này Hải Trạch cô nương cho khí. Ngươi, dừng tay. Hải Trạch Nhu thật sự nhịn không được, nàng đạp đạp đạp chạy lên đi, hung dữ trừng Tô Lạc một mắt, mãnh liệt theo tiểu nhâm cô nương trong tay rút qua tử tinh thẻ, lại đạp đạp đạp chạy đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Tô Lạc tại trắng trợn đổ máu, Nam Cung Lưu Vân ba vị này mỹ thiếu niên tắc thì tụ cùng một chỗ chơi bài, một bên cho hết thời gian một bên chờ đợi. Mắt thấy Sở Tam cũng sắp thua, bỗng nhiên, một tấm thẻ đưa tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đen kịt điểm mặc đôi mắt lạnh lùng lườm Hải Trạch Nhu một mắt. Hải Trạch Nhu vẻ mặt khẩn trương, nàng run rẩy hai tay, cố lấy dũng khí, đưa trong tay thẻ đưa lên đây. Nam Cung Lưu Vân khó hiểu, quay đầu lại nhìn Tô Lạc một mắt. Tô Lạc rất ngây thơ cáo trạng, thân yêu nàng đoạt ta thẻ. Hải Trạch Nhu trừng Tô Lạc một mắt, hai gò má ửng hồng, cố lấy dũng khí nói, vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào. Nam Cung Lưu Vân dùng liếc xi ánh mắt lườm nàng một mắt, không nói gì. Hải Trạch Nhu khẽ cắn môi, còn nói, cái này tấm thẻ, công tử hay là thu hồi đi thôi. Nam Cung Lưu Vân tiếp tục bảo trì liếc xi tư thế. Hải Trạch Nhu có thể cảm giác được chung quanh xấu hổ, nàng đâm lao phải theo lao, dứt khoát nói thẳng ra, ngài xem xét tựu là gia cảnh cực giàu có, thế nhưng mà có tiền cũng không thể như vậy dung túng hạ nhân a. Các ngài nha hoàn vừa rồi thừa dịp ngài không chú ý, đem cái này cả ở giữa mộng điệp quần áo tất cả đều cho mua lại rồi. Không phải một kiện hai kiện, không phải 10 kiện 20 kiện, mà là toàn bộ a. Sau đó thì sao? Nam Cung Lưu Vân như trước bảo trì liếc xi ánh mắt. Sau đó, Hải Trạch Nhu khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, như vậy hạ nhân, chẳng lẽ không có lẽ giáo huấn a? Công tử ngươi chẳng lẽ cái gì đều mặc kệ sao? Ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Phốc phốc, Sở Tam thật sự nhịn không được, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Hắn chỉ vào Tô Lạc, hạ nhân, nha hoàn, ha ha ha, ha ha ha ha, ai yêu, thật sự là chết cười ta. Lâm Tứ cũng cười được vui. Hắn cười dừng không được đến, một bên cười một bên hỏi Hải Trạch Nhu, người như thế nào sẽ cảm thấy nàng là nha hoàn? Nàng ở đâu lớn lên giống nha hoàn à nha? Tô Lạc rõ ràng là nữ thần được không nào? Hơn nữa thật là toàn bộ linh giới đại lục nữ thần được không nào? Không nghĩ tới đụng phải hạ mặt là được nha hoàn à nha? Sở Tam càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, ở đằng kia ha ha ha không ngừng. Cho đến giờ phút này, Hải Trạch Nhu phát ý thức được sự tình có chút không đúng. Nguyên lai cái kia xấu cô nương thực không phải nha hoàn. Chẳng lẽ đúng như chính cô ta theo như lời, nàng phải. Nàng là ngài, Hải Trạch Nhu lo sợ bất an nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, cắn môi dưới. Nói thật, vừa rồi Tô Lạc soát tử tinh thẻ bộ dạng, Hải Trạch Nhu thật sự rất đau lòng, thật giống như Nam Cung Lưu Vân tử tinh thẻ là chính cô ta đồng dạng. Nam Cung Lưu Vân nguyên bản diễn xuất là không để ý tới Hải Trạch Nhu, nhưng là nàng đã hỏi vấn đề này. Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt gật đầu, phu nhân. Nói xong, Nam Cung Lưu Vân hờ hững ánh mắt, nhìn chăm chú lên Hải Trạch Nhu bên trong đích tử tinh thẻ. Nháy mắt sau đó, Hải Trạch Nhu toàn bộ cứng ngắc. Phu nhân, xấu như vậy, lại là hắn phu nhân. Cái này, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Hải Trạch Nhu khóc, nàng ý thức được, nàng còn chưa bắt đầu yêu đương cũng đã thất tình. Nàng nhìn chăm chú lên Nam Cung Lưu Vân, không biết nơi nào đến dũng khí, lớn tiếng nói, nàng không xứng với ngươi. Nàng xấu như vậy. Như vậy thô bỉ, như vậy không chịu nổi, như thế nào xứng được với ngươi? Nàng không xứng, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt đã thật không tốt, âm trầm xuống, giống như vẻ lo lắng bao phủ. Lâm vào tại ta cảm xúc bên trong đích Hải Trạch Nhu lại không ý thức được điểm ấy, nàng chính ở chỗ này lại nhải, nàng không xứng với ngươi. Chỉ có ta, đúng, chỉ có ta như vậy mới xứng với ngươi. Ngươi bỏ nàng a, ta nguyện ý gả cho ngươi. Cái một mắt, có thể lại để cho Hải Trạch Nhu vì hắn mê muội thần hồn điên đảo. Mất đi lý trí. Trên đời này, đại khái là chỉ có Nam Cung Lưu Vân có như vậy mị lực. Hải Trạch Nhu lời này vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì chuyện này, thật bất khả tư nghị. Nào có đang tại người ta thê tử mặt chạy tới cùng nam nhân nói, người bỏ ngươi thê tử a, ta gả cho ngươi. Cái này đã không chỉ là đạo đức không có rồi, hơn nữa là nhân tính vặn vẹo. Thiên, người này thật là thành chủ con gái Hải Trạch Nhu. Lời này, thật sự là Hải Trạch Nhu nói ra được. Chương 5277, lại mua sắm 5+6. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại lời này? Nàng còn biết lễ nghĩa liêm sỉ sao? Chẳng lẽ nàng đều không e lệ sao? Không chỉ có tự tiến cử cái chiếu, nhưng lại để cho người khác đem thê tử bỏ. Là ai nói thành chủ con gái ôn nhu hào phóng thiên chân vô tà thiện lương người vô tội? Cái này rõ ràng là được. Não tàn a, vây xem quần chúng đám bọn họ ngay từ đầu quả thật bị Hải Trạch Nhu cử động khiếp sợ đã đến. Nhưng là bọn hắn có đúng là không phải cơ bản phán đoán cùng đối với nhân tính đạo đức tiêu chuẩn. Hải Trạch Nhu chuyện này làm, đã siêu việt bọn hắn nhận thức điểm mấu chốt, cho nên khiến cho mọi người bắn ngược. Thế nhưng mà Hải Trạch Nhu cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì hiện tại nàng lòng tràn đầy trong mắt, đều là Nam Cung Lưu Vân cái này kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế thiếu niên. Nàng nói cho biết nói, một khi bỏ qua lần này cơ hội, nàng tựu vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội. Cho nên vì cái này trôi qua tức thì cơ hội, Hải Trạch Nhu liều mạng. Nàng gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, tại hắn nói ra cự tuyệt mà nói trước khi, thanh âm như phóng bắn liên hồi tựa như, đát đát đát nói không ngừng. Ta là Hải Trạch Nhu, Hải Trạch Thành thành chủ con gái, ta phía trên có một cái ca ca, nhưng là ca ca không nên thân, phụ thân nói về sau trong nhà tài sản 2/3 đều là ta đấy. Hơn nữa cha ta chức quan tại sắp tới nội sẽ bay lên, tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ cần ngươi cưới ta, cam đoan ngươi khả dĩ thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Cho nên, ngươi nguyện ý lấy ta sao? Hải Trạch Nhu nói xong, đầy cõi lòng chờ mong, lo sợ bất an, ngượng ngùng dừng ở trước mắt tuyệt thế thiếu niên. Thật sự đẹp quá, không chỉ có là dung mạo thượng tuyệt thế, càng làm cho người tim đập thình thịch, là trên người hắn cái kia nói không rõ đạo không rõ vị đạo. Hắn cái như vậy vừa đứng, chung quanh hết thảy mọi người cùng vật, tất cả đều ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có hắn, chiếu sáng rạng rỡ, tinh quang sáng chói, Hải Trạch Nhu si ngốc ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt, chán ghét lườm nàng một mắt. A, đau quá, Hải Trạch Nhu kinh hô một tiếng, đau nhức kêu to lên. Nàng phát hiện trên tay nàng cháy rồi sao? Càng xác thực mà nói, là trong tay nàng cái kia tấm thẻ, đột nhiên tựu cháy rồi sao? Rất nhiều người đều khiếp sợ chằm chằm vào cái kia tấm thẻ. Thiên, đây chính là tử tinh trong thẻ hắc kim thẻ. Cái gì hắc kim thẻ? Hắc kim thẻ cũng không biết sao. Hắc kim thẻ tựu đại biểu cho bốn chữ, vô hạn tiêu hao. Ai nha mẹ, vô hạn tiêu hao. Vô hạn tiêu hao tử tinh tệ. Cái này địa vị cũng quá lớn hơn a. Cũng không phải là sao. Chỉ có đế đô những cái kia siêu cấp khủng bố gia tộc mới có tư cách hưởng dụng đen như vậy thẻ vàng a. Mọi người nghị luận nhau nhau, càng nói càng hăng say. Tô Lạc càng là đau lòng, trong lúc này có bao nhiêu tử tinh tệ a, cứ như vậy đốt đi, toàn bộ đốt đi, nàng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, như thế nào đốt đi a? Ngươi biết bên trong có bao nhiêu tử tinh tệ ư, ngươi cứ như vậy đốt đi. Ngươi cái phá gia chi tử. Hải Trạch Nhu gặp Tô Lạc mắng Nam Cung Lưu Vân, cực kỳ đau lòng, đang muốn tiến lên giúp Nam Cung Lưu Vân nói chuyện. Đã thấy Nam Cung Lưu Vân nói một chữ, cái chữ này lại để cho Hải Trạch Nhu giống như quay đầu một chậu nước lạnh dội xuống. Nam Cung Lưu Vân nói cái chữ kia là tạng bẩn. Tô Lạc lườm Hải Trạch Nhu một mắt, tức giận hừ hừ, ngươi là ghét bỏ cái kia trương hắc kim thẻ bị người khác cầm qua, ngại tạng bẩn cho nên tình nguyện đốt đi, cũng không muốn cầm lại đến. Nam Cung Lưu Vân, ừ, Tô Lạc, hào không nhân tính, vây xem quần chúng, thổ hào thế giới bọn hắn không hiểu. Hải Trạch Nhu, nguyên lai nàng như vậy bị người ghét bỏ sao? Tô Lạc trừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, lần sau không muốn một lời không hợp tựu nấu hắc kim thẻ. Chỗ đó thiệt nhiều tử tinh tệ. Có nhớ hay không, Tô Lạc thật sự thịt ngon đau nhức. Mỗi người đều cho rằng Tô Lạc trèo cao Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân là nhân thượng nhân, mà Tô Lạc là tan học vợ. Có thể chân thật tình huống là, như vậy tuyệt thế hoàn mỹ thiếu niên, bị hai tay chống nạnh Tô Lạc đổ ập xuống dừng lại huấn, nghe lời cực kỳ khủng khiếp, một tiếng cũng không dám cổ họng, yếu ớt mại manh. Biết đạo sai rồi, Tô Lạc hai tay chống nạnh, ừ, sai ở đâu hả, không nên nấu thẻ. Cái kia lần sau làm như thế nào? Không lo lấy mặt ngươi nấu. Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, thật muốn bị hắn làm tức chết. Một bên Sở Tam cùng Lâm Tứ đã sớm nghẹn đỏ lên mặt rồi, lúc này phóng đãng cười lên ha hả. Lão nhị a lão nhị, thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn có cái này một mặt. Vừa rồi thật sự tốt manh a ha ha ai yêu, bụng của ta, bất quá trận này đi ra, chỉ là xem một màn này, tựu đáng giá, quá đáng giá. Lâm Tứ cũng vui vẻ không thể chi, không nghĩ tới ngươi là như thế này cung nhị, ha ha ha. Nam Cung Lưu Vân sụ mặt, hờ hững ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua. Khục khục, khục khục khục, Sở Tam Lâm Tứ hai người, lúc này hắng giọng, hai người hết nhìn đông tới nhìn tây một bộ chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua bộ dạng. Tô Lạc kéo lại nghiêm túc mặt Nam Cung Lưu Vân, lôi kéo nàng đạp đạp đạp đi đến trước quầy mặt, cầm giấy tờ cho Nam Cung Lưu Vân xem, làm sao bây giờ? Không có thẻ rồi. Nam Cung Lưu Vân, nha, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tô Lạc phiền muộn nhìn xem hắn, hiện tại nàng thật là giả bộ vách tường giả dạng làm ngốc vách tường rồi, mắc cỡ chết người. Mà giờ khắc này, mộng điệp bên trong, 30 tên người bán hàng tiểu cô nương, chính đồng loạt đứng thành một hàng, mỗi người đều mặt mỉm cười dáng tươi cười bao hàm thâm ý nhìn qua nàng. Đặc biệt là cầm đầu cái vị kia điếm trưởng, dáng tươi cười không thể bảo là không vị sâu xa. Không mất mặt à, Nam Cung Lưu Vân rất tiêu sái mà nói, trả tiền mặt. Hoa điệp ở bên trong, trong quầy người, tất cả đều mộng. Trả tiền mặt, trả tiền mặt, trả tiền mặt, nguyên một đám trên ót đều chằm chằm vào cực đại dấu chấm hỏi. Bọn hắn không nghe lầm chứ, vị này tuyệt mỹ thiếu niên nói. Trả tiền mặt, cái gì là trả tiền mặt, cái gọi là hiển hiện tựu là xuất ra từng khỏa tử tinh đến. Nhưng vấn đề là, 5 vạn tử tinh ai, ngài một hơi có thể xuất ra 5 vạn khỏa tử tinh tệ đến. Cái này không thể a. Tô Lạc thở dài, được rồi, Tô Lạc trong không gian những vật khác không nhiều lắm, nhưng là tử tinh. Tử tinh là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi, cho nên Phong Nương trước kia đã có tiền tựu đi mua mỏ, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, tử tinh mỏ. Thật đúng là không ít, lúc ấy Tô Lạc còn chuyên môn thu một tòa tử tinh mỏ bỏ vào trong không gian, chờ mong trong không gian sẽ thêm ra một đầu mạch khoáng đến. Bởi vì, nàng trong không gian tử tinh thật sự, nhiều vô cùng, được rồi, vừa vặn trống rỗng một chút tồn trữ không gian. Tô Lạc rất vô sỉ mà nói, trống rỗng không gian, trống rỗng tử tinh tệ không gian. Cái này tương đương Tô Lạc trên cái thế giới kia có người nói, đem Mao ra ra tiêu hết trống rỗng một chút gian phòng đồng dạng. Quá vô sỉ, Tô Lạc vung tay lên, rầm rầm, một đống tử tinh tệ tán lạc tại địa phương, chồng chất bắt đầu trừng quầy hàng cao, vây xem quần chúng con mắt đều tỏa sáng lên. Bọn hắn đời này có lẽ có được qua 5 vạn tử tinh tệ, nhưng là 5 vạn tử tinh tệ tiền mặt. Thật đúng là chưa từng bái kiến, cái kia xếp thành một đội tư thái ưu nhã 30 tên hoa điệp cô nương. Tất cả đều làm thành một vòng ngồi xổm xuống mấy tử tinh tệ. Chương 5278, mua hết 1+2. Kỳ thật, nếu như thực lực đủ dùng linh thức quét qua, số lượng tựu nhất thanh nhị sở. Hoa 5 phút đồng hồ, mới rốt cục mấy xong, như thế nào, Tô Lạc nhàn nhạt hỏi. Một quả không nhiều lắm, một quả không ít, vừa vặn 5 vạn miếng tử tinh tệ. Điếm trưởng ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc cái này hào, nàng đời này cũng không thấy nhiều như vậy trong hiện thực tử tinh tệ. Tô Lạc đem nhà này mộng điệp giữa không trung về sau, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân lại tiếp tục đi dạo. Mà lúc này Hải Trạch Nhu còn sững sờ tại ngây người tại nguyên chỗ, hai hàng nước mắt yên lặng chảy xuôi xuống. Tiểu thư, hai cái nha hoàn cũng không biết phải an ủi như thế nào tiểu thư nhà mình. Thật sự hôm nay Hải Trạch Nhu làm sự tình quá khác thường. Không, ta không thể mất đi hắn, một khi bỏ qua cơ hội này, tự vĩnh viễn đều không có cơ hội. Hải Trạch Nhu nắm chặt quyền đầu, trong đầu nhanh chóng tự hỏi chuyện này. Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động đem cái kia xấu nữ giết chết, đem vị kia mặc bào thiếu niên làm của riêng. Mặc bào thiếu niên, Hải Trạch Nhu muốn khóc, nàng đến bây giờ cũng không biết mặc bào thiếu niên họ cái gì tên ai đó. Cái kia xấu nữ có cái gì nhược điểm sao? Hải Trạch Nhu hỏi nhà mình nha hoàn, lưỡng nha hoàn liếc nhau, trong đó cao cái vị kia đôi mắt lập lòe, theo vừa rồi nhìn, cái kia xấu nữ. Tựa hồ rất tham tài. Vừa rồi nàng cũng bởi vì hắc kim thẻ sự tình răn dậy mặc bào thiếu gia. Hắc kim thẻ, hắc kim thẻ, Hải Trạch Nhu hung hăng nắm tay. Mặc bào thiếu niên không chỉ có dung nhan khí độ tuyệt thế, hơn nữa hắn khẳng định xuất thân bất phàm, nói không chừng tựu xuất từ bát đại hào phú tứ đại siêu cấp thế gia. Hải Trạch Nhu sâu cảm giác đây là thời cơ tốt nhất, nàng hung hăng nắm tay, hắn nhất định xuất thân bất phàm. Như vậy hoàn mỹ, quả thực, nói như vậy lời nói, cái kia xấu nữ cũng xuất thân bất phàm sao? Dù sao đại gia tộc đều chú ý một cái cửa người cầm đồ đúng đấy chẳng lẽ không đúng sao? Đại nha hoàn hỏi, Hải Trạch Nhu hung hăng trừng nàng một mắt, nàng không xứng với của ta mặc bào thiếu niên. Ngươi còn dám để nàng một câu thử xem, hai cái nha hoàn ở đâu còn dám nói chuyện, tất cả đều chớ có lên tiếng. Tham lam, tham lam, tham lam, đối phó tham lam nữ nhân, muốn làm như thế nào? Ừ, đã có, Hải Trạch Nhu mãnh liệt vỗ tay, đại tiểu thư, hỏi tham gia đến rồi. Mấy người kia sẽ ngủ ở Vân Lai khách sạn, nghe nói hôm nay cái kia xấu nữ thả ra hào môn, lên giá đến 1.000 vạn tử tinh tệ. Trước khi bị Hải Trạch Nhu đuổi đi nghe ngóng tình huống hộ vệ bị kích động chạy tới, ánh mắt của hắn đều tỏa sáng lên. Hải Trạch Nhu không tin, kiên quyết không tin, phủ định hoàn toàn, nói đùa gì vậy. 1.000 vạn tử tinh tệ, ha ha, đại tiểu thư, thật sự, cô gái kia thật sự thả ra câu này hào môn rồi, hơn nữa hộ vệ dừng một chút, lập tức nói. Phía trước Quảng Nhân phố cùng Nguyệt Vịnh phố, suốt hai con đường nói, tất cả đều bị cái kia xấu nữ mua không rồi. Nói hưu nói vượn, Hải Trạch Nhu làm sao có thể sẽ tin. Hộ vệ đều nóng nảy, chỉ vào bên ngoài cái kia đường đi nói, đại tiểu thư, chuyện này thật sự. Sở hữu tất cả cửa hàng đều không tiếp tục kinh doanh rồi, phía trên tất cả đều dán bố cáo, đều nói bởi vì hàng hóa bán khánh không tiếp tục kinh doanh một chu a. Người chung quanh cũng nhao nhao đều gật đầu tỏ vẻ, Tô Lạc thật sự mua không rồi, suốt hai con đường. Nàng dùng lực lượng một người, bước ngừng hai con đường đạo. Hải Trạch Nhu không nghĩ tín, có thể người chung quanh nhau nhau đều nói như vậy. Hơn nữa vừa rồi Tô Lạc vung tay lên toàn bộ hoa điệp đều mua hết rồi, cái này làm cho nàng không thể không tin. Phải biết rằng, bình thường nàng tiến hoa điệp mua quần áo, đều muốn khắc chế không muốn mua quá nhiều miễn cho tiền tiêu vặt không đủ. Nghĩ đến cái kia xấu nữ như vậy có tiền, Hải Trạch Nhu tựu ghen ghét nổi giận. Nàng một tháng tiền tiêu vặt 1.000 tử tinh tệ, trước kia cảm thấy đã rất nhiều nhưng hiện tại cùng xấu nữ vừa so sánh với so sánh. Người so với người phải chết ga, 1.000 vạn tử tinh tệ, nàng đã hô lên 1.000 vạn tử tinh tệ, vậy thì nói rõ, cái này xấu nữ thật sự lên giá đến 1.000 vạn rồi. Nàng nhất định có âm mưu, nghĩ vậy, Hải Trạch Nhu hét lớn một tiếng, Phong Nhã, trong khoảng cách buổi trưa 12 giờ còn có bao nhiêu thời gian? Bởi vì đấu giá hội là 12 giờ bắt đầu cử hành, cho nên muốn bắt được thư mời, nhất định phải rất đúng trước 12 giờ. Hiện tại đã 10 giờ rồi cái này gọi Phong Nhã nha hoàn khoan khoái trả lời. 10 điểm, tuyệt đối không thể để cho nàng gian kế thực hiện được. Đại ca Hải Trạch Nhu phản ứng đầu tiên tựu là cùng Hải Trạch Lân xin giúp đỡ, nàng hoàn toàn quên trước khi nàng thổ lộ Nam Cung Lưu Vân thời điểm, nói anh của nàng vô năng, gia tộc để cho nàng kế thừa 2/3. Hải Trạch Lân tối hôm qua sau khi trở về tựu một thân tổn thương, cả đêm ngâm mình ở dược tắm ở bên trong, lúc này mới tốt rồi một điểm. Làm gì vậy? Hải Trạch Lân không kiên nhẫn hừ một tiếng. Đại ca, ta tại Long Chi Mộng, bị người khi dễ, người có thể hay không giúp ta? Tít tít tít, Hải Trạch Lân trực tiếp cắt đứt. Hắn bây giờ đối với ai cũng không có hứng thú, cũng chỉ đối với buổi tối hôm qua giúp người của hắn dám hứng thú. Duy nhất ý niệm trong đầu tựu là đem tối hôm qua thụ khuất nhục 100.000 lần hoàn trả. Thế nhưng mà, tìm không thấy người, Hải Trạch Lân vừa sở dĩ cắt đứt, là vì hắn phái đi ra người trở về. Đại thiếu, thời gian cấp bách, chúng ta ở ngoài thành tìm một vòng đều không có tìm được, cho nên. Một đám phế vật, Hải Trạch Lân tức giận đến đem thông tin giác thiếu chút nữa đập phá. Còn không mau tiếp tục đi tìm, còn thất thần muốn cầm tiền thưởng à? Hải Trạch Lân tức giận mắng. Chương 5279, mua hết 3+4. Một đám người nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng rời đi. Hải Trạch Lân không biết là, phàm là hắn nhiều hơn nữa nghe một câu, có thể tìm được buổi tối hôm qua quất hắn người. Hải Trạch Nhu tức giận trừng mắt thông tin giác, người không giúp ta đúng không? Người không giúp ta, tự nhiên có người giúp ta. Hải Trạch Nhu đát đát đát đi về hướng Long Chi Mộng tầng quản lý. Tầng quản lý tại tầng cao nhất, lầu thứ 18. Đát đát đát, tiếng bước chân thanh thúy vang dội. Hải Trạch Nhu một đường hướng thượng, Tô Lạc một đoàn người đang tại đi dạo vũ khí khu. Hải thành vũ khí khu, lại để cho Tô Lạc sâu sắc mở rộng tầm mắt. Còn chuyên môn đối phó hải lý yêu thú tạc đạn phiến, tạc đạn cầu, còn có tử tinh tạc đạn. Những, này tính sát thương vũ khí có thể tại xuyên vào đáy biển sau lại bạo tạc nổ tung. Tô Lạc rất có hứng thú, bởi vì theo hải thành đến thần Long Đảo, đoạn đường này đều muốn tại trên biển. Đường xá xa xôi không nói, nhưng lại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa nguy hiểm còn lớn hơn nhiều đến từ trên biển. Cho nên, những, này có thể đối phó đáy biển yêu thú tạc đạn, muốn nhiều hơn mua, nhiều hơn dự bị. Tô Lạc hoàn toàn có thể đoán trước đến, tại không lâu tương lai, những này tính sát thương vũ khí là có trọng dụng. Tô Lạc vừa đi vào trong tiệm, vị kia chủ tiệm tựu nghênh đón đi lên. Cái này mấy cái nhìn xem phi phú tức quý, xem xét tựu là kẻ có tiền, xem xét tựu là có thể mua nổi những này tính sát thương vũ khí. Mấy vị công tử, chủ tiệm mà nói còn chưa nói xong, truyền tin của hắn giác tựu vang lên. Đem đám người kia nghênh sau khi đi vào, chủ tiệm tựu cười chuyển được tấn giác đi. Chờ hắn tiếp cho tới khi nào xong thôi, Tô Lạc đã xem xong rồi. Đem những này thứ đồ vật tất cả đều thu lại, Tô Lạc quay đầu lại nhìn chủ tiệm một mắt, nguyên bổn điếm lão bản sẽ rất vui vẻ, nhưng là vừa mới hắn chuyển được thông tin giác, đã nghe được một cái lại để cho hắn rất sụp đổ tin tức. Đặc biệt là đem làm hắn nghe được Tô Lạc nói toàn bộ bọc lại thời điểm. Hắn nhìn xem Tô Lạc, lần nữa xác nhận ý của ngài là. Ngài toàn bộ đều đã muốn, Tô Lạc gật gật đầu, đúng vậy, toàn bộ đều đã muốn. Chủ tiệm vẻ mặt cầu xin, nói không ra lời. Có vấn đề sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn. Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa là sâu sắc vấn đề. Cô nương, thật sự không có ý tứ. Ngài có thể 3 ngày sau lại tới mua sao? Chủ tiệm chờ mong nhìn xem Tô Lạc. Vì cái gì? Tô Lạc khó hiểu. 3 ngày sau không phải không đi, bất quá tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn cái này điếm lập tức muốn đóng cửa. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng theo Tô Lạc sau lưng truyền đến. Tô Lạc quay đầu nhìn lại, chứng kiến một vị uy nghiêm trung niên nữ nhân. Nàng thoạt nhìn nghiêm túc và đoan trang, khuôn mặt lên, tóc chỉnh tề thỏa thỏa thiếp thiếp trải lấy, không có dư thừa một điểm bộ lông, khuôn mặt bản lấy, ánh mắt lạnh lấy, thần sắc ngưng lấy. Có ý tứ gì? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem nàng. Chủ tiệm uể oải cực kỳ, nguyên bản còn nghĩ đến, thừa dịp lão đại không tại, vụng trộm, làm nhanh lên thành một số đại sinh ý, nhưng là lão đại đến nhanh như vậy, hắn cũng không có biện pháp a. Vị này chính là chúng ta Long Chi Mộng đại lão bản. Chủ tiệm phiền muộn cho Tô Lạc giới thiệu, vị này nghiêm túc bản khắc trung niên nữ nhân đối với Tô Lạc gật gật đầu, Long Chi Mộng đóng cửa 3 ngày, cô nương mời trở về đi. Tô Lạc ánh mắt từ đó năm nữ nhân chuyển tới phía sau của nàng. Chỗ đó đứng đấy một cái Tô Lạc người quen, Hải Trạch Nhu. Tô Lạc nhìn xem Hải Trạch Nhu, nhìn nhìn lại trung niên nữ nhân. Hải Trạch Nhu dương dương đắc ý liếc mắt Tô Lạc một mắt, ngươi không phải rất đắc ý sao? Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Ngươi không phải rất có tiền sao? Hiện tại cửa đều đóng, ngươi còn có thể mua cái gì? Tô Lạc nhíu mày, Hải Trạch Nhu theo dõi Tô Lạc, nàng khiêu khích lườm Tô Lạc một mắt, ngươi mua a, ngươi không phải rất năng lực sao? Ngươi tiếp tục mua a. Ha ha ha, ta nhìn ngươi còn thế nào mua? Người chung quanh đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tại đây Hải Trạch Thành, Hải Trạch Nhu tựu là công chúa, không ai dám đắc tội nàng. Mà giờ khắc này, Tô Lạc ánh mắt theo những cái kia tính sát thương vũ khí thượng từng cái xem qua. Những vũ khí này, nàng thật sự rất muốn mua, bởi vì là chuyên môn đối phó đáy biển yêu thú vũ khí. Đã có những vật này, giáp biển chạy về thủ đô thời điểm ra đi, mới có thể càng bớt lo. Đột nhiên, một thanh âm theo Tô Lạc trong đầu nhảy lên đi ra, nói cho nàng biết, mua, không mua ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tô Lạc nhìn xem cái kia sợi tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ nữ nhân. Mà nữ nhân kia tuyên bố sau chuyện này, quay người muốn rời đi. Đợi một chút, Tô Lạc gọi lại nàng. Trung niên nữ nhân dừng một chút cước bộ, còn không có dừng lại. Nàng có thể phán đoán ra lợi ích quan hệ. Đối diện khách quý tuy nhiên ra tay xa xỉ, có thể làm cho nàng ngắn hạn ở trong kiếm lớn một số. Nhưng nếu như vì vậy mà đắc tội Hải Trạch Nhu vị này điêu ngoa công chúa không đáng. Cho nên nàng lựa chọn đóng cửa Long Chi Mộng 3 ngày cái này lựa chọn. Nhưng kỳ thật, nội tâm của nàng đau lòng vô cùng. Long Chi Mộng bán không, Tô Lạc nhìn xem đạo kia bóng lưng, trong miệng thốt ra một câu đem tất cả mọi người chịu khiếp sợ mà nói. Long Chi Mộng bán không, rất nhiều người đều chằm chằm vào Tô Lạc, thậm chí vô ý thức xoa xoa lỗ tai, vừa rồi cô nương này nói cái gì? Long Chi Mộng bán không, Long Chi Mộng muốn bán thế nào? Đi thuốc ở đằng trước cái vị kia trung niên nữ nhân. Mãnh liệt quay đầu lại, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi nói cái gì? Nguyên bản rất hung hăng càn quấy Hải Trạch Nhu, xoa xoa con mắt. Long Chi Mộng bán thế nào? Đây là ý gì?